Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, cuộc đời phù du là hoang bao nhiêu? Đưa tiễn mấy cái tiểu thí hài, Giang Triệt không nhìn Bùi Hỷ Nhi ái mộ ánh mắt, bình tĩnh đóng lại sân. Tiểu cô nương kia dáng dấp thế nhưng là không tệ, nếu là tu luyện, dung mạo còn muốn tăng lên mấy cái thứ bậc, thật liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Lão giả từ bóng ma hạ đi ra, trong tay ôm một vò rượu chế nhạo nói. Từ tiểu cô nương kia được thỉnh mời nhập viện, cho đến trời đi, hắn nhưng là một mực đang trận, tiểu cô nương kia còn kém ưa thích hai chữ viết lên mặt. Giang Triệt cười cười, năm qua ý nghĩ sằng bậy tiêu trừ tận, về hướng thiền bàn thờ một nén nhang. Một người cũng rất tốt. Ánh trăng trong ngần tản mát, như là thanh lãnh vũ y choàng tại Giang Triệt trên thân, khiến cho vốn là nho nhã khí chất nhiều hơn mấy phần cô tịch. Tiếp nhận vò rượu, Giang Triệt ngồi ở bên cạnh ụ đá bên trên, u ánh mắt, thâm thúy mà thanh minh, mở ra vò rượu, mùi rượu chạm mặt tới, rót đầy chén rượu, đưa tay mời lão giả ngồi xuống. Các ngươi những này văn nhân, nói hết chút nghe không hiểu lời nói. Lão giả dường như im lặng, tùy ý ngồi tại Giang Triệt đối diện, rượu này thế nhưng là hắn từ Bắc Nghiệp Thành trộn được, không chỉ có hương thuần túy út, còn có nồng đậm linh lực, đương nhiên, cái sau hắn chướng mắt, bất quá đối với linh hải cảnh đỉnh phong nhưng thật ra vô cùng hữu dụng. Ngươi dự định ngay ở chỗ này một mực đợi. Qua ba lần rượu, lão giả như có điều suy nghĩ nói. Đứa nhỏ này tâm tính tương lai nhất định có một phen hành động. Hắn không cảm thấy tiểu tử này tông môn sẽ dễ dàng buông tha truy tra vị trí của hắn, một khi tìm tới, rất có thể đối An Bình thôn mang đến tê tai n tạng trước đó chưa từng có. Cuộc đời phù du, là hoang bao nhiêu? Giang Triệt ngước mắt ngưỡng vọng khắp trời đầy sao, loại cuộc sống này là ta chưa hề cảm thụ qua, nhàn rỗi thả câu, thừa thuyền cô độc mà đi, tận khen người ở giữa cảnh đẹp. Lão đầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối tu luyện không có hứng thú tiểu tử, cường giả mới có thể lời nói có trọng lượng, người bây giờ như vậy nhìn như nhẹ nhõm, nhìn như vô câu vô thúc, nhưng vận mệnh lại nắm giữ tại trong tay người khác. Mấy tháng trước, quỷ hạt môn hủy diệt, các đại thế lực cũng bắt đầu tranh đoạt mỏ linh thạch, linh thảo đan dược, linh hải cảnh phóng tới tán tu bên trong xác thực còn có thể, xa xem thiên hạ, lại cũng chỉ là nhập môn. Nếu không siêng năng tu luyện, chiến hỏa rất nhanh liền sẽ tác động đến nơi đây, ngươi như thế nào phản kháng? Lần này đi vào trong thành, hắn liền phát hiện Bắc Nghiệp Thành sớm đã tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, kim qua thiết mã lao nhanh, lạnh thương vận sức chờ phát động, lui tới trên đường khắp nơi có thể thấy được tu sĩ tê, khi tê, thể. Linh hải cảnh căn bản vốn không đủ nhìn. Giang Triệt yên lặng, hắn cũng chú ý tới, vẻn vẹn đợi ở chỗ này hai tháng. Hắn liền đã âm thầm giải quyết 7-8 tương lai này tà tu, nếu không phải hắn đối linh lực nắm giữ viễn siêu cùng giai tu sĩ, nói không chừng đều đã vẫn lạc. Đây không phải phàm nhân quốc độ, muốn an hưởng tuổi già tựa hồ so tu luyện còn muốn khó khăn, có lúc chỉ là cường giả chiến đấu dư ba liền đủ để cho một phương đại địa toái nứt, phàm tuổi thọ của con người, thật không phải mình có khả năng khống chế. Có thế tu luyện. Giang Triệt cũng không thích, một khi tu luyện liền mang ý nghĩa dê giết người. Một khi tu luyện liền mang ý nghĩa muốn một lần nữa đối mặt đã từng những người kia, cái trước ngược lại là không có cảm giác gì, thế nhưng là cái sau, vừa nghĩ tới muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, Giang Triệt liền cảm giác buồn nôn. Bây giờ nhân hoàng rất có chí lớn, có hắn tại, tiên môn không dám làm càn. Giang Triệt dạng này tự an ủi mình nói. Tại không có triệt để lâm vào nguy nan thời khắc, hắn thật không muốn theo liền tu luyện, sư tôn đã phát hiện nhân ngẫu không phải hắn. Không có tu luyện nhân ngẫu còn có thế che chắn một hai, chỉ khi nào tu luyện, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể tiến đến. Dù sao thiên cơ lão nhân đều có thể phát hiện hắn, cái kia thiên cơ kính đâu, đồ chơi kia thế nhưng là thiên cơ môn truyền thừa thánh vật. Chỉ có ngăn chặn tu luyện, phòng ngừa tự thân khí tức tiết ra ngoài, dạng này mới sẽ không có bất kỳ đầu mối nào. Có thế nhiều một ngày nhàn nhã thời gian, liền nhiều một ngày nhàn nhã tuế nguyệt a. Nhìn xem Giang Triệt tùy ý bộ mang dáng, lão giả tự biết không cách nào thuyết phục, cũng liền không lại cái đề tài này bên trên xoắn xuýt. Ở khu vực này chờ đợi hơn ngàn năm, tuy nói không phải long tộc lãnh địa, nhưng cũng thật sự có tình cảm, tiểu tử này đã không nguyện ý rời đi, đợi đến hắn tông môn tìm đến lúc, cùng lắm thì đem tiểu tử này ném ra. Vô luận như thế nào, cũng không thể để những tu sĩ kia phá hủy nơi đây yên tĩnh tường hòa. Bắc Nghiệp Thành, từ khi quỷ hạt cửa bị diệt về sau, đúng như là cùng Trần Lâm suy nghĩ, các loại phiền toái liên tiếp không ngừng, mặc kệ là chính đạo vẫn là cái gọi là ma đạo đều vì quỷ hạt môn tài nguyên triển khai một trận dê giết chóc. Bất quá cũng may có hắn chuẩn bị 30.000 thiết kỵ, bách tính tử thương không nghiêm trọng lắm. Thành chủ, bây giờ nội thành tướng sĩ đã tử thương mấy ngàn, tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ đối với chúng ta rất bất lợi a. Trần phó tướng nghiêm túc nói. Đại chu tướng sĩ đều là một số võ giả, tuy nói bộ phận là tán tu, nhưng cùng những này có được bối cảnh, có được hoàn chỉnh hệ thống tu luyện tu sĩ căn bản vốn không tại một cái cấp độ. Ngươi có đề nghị gì? Trần Lâm tự nhiên rõ ràng đại chu tướng sĩ rất khó cùng những tu sĩ này đối kháng, nhưng hắn có biện pháp nào, cũng không thể trơ mắt nhìn xem những tu sĩ này gây họa tới bách tính a. Bắt giặc trước bắt vua, những này nhảy nhót tu sĩ đều là lấy tán tu tự xưng, chúng ta không có cách nào, nhưng có thể đối những linh thạch đó khoáng mạch xuất thủ. Chỉ cần đem những này mỏ linh thạch đem tới tay, coi như những tu sĩ này cực kỳ cường hãn, cũng muốn bận tâm bệ hạ mặt mũi. Trần Lâm nhíu mày, ngươi cho rằng ta không muốn sao, linh thạch không chỉ có đối tu sĩ trọng yếu, đối với võ giả tu luyện đồng dạng có sự giúp đỡ to lớn, nhưng vấn đề là một khi Bắc Nghiệp Thành gia nhập tranh đoạt, tiên môn thế lực liền sẽ liên hợp lại đến, bằng vào ta hiện tại nắm giữ binh lực không khác lấy trứng chọi đá. Trương Phó đem hiện lên một phong thư tiên, thành chủ, Hạo Nguyệt công chúa ngày mai liền sẽ dẫn đầu 100.000 tướng sĩ đến Bắc Nghiệp Thành, bây giờ công chúa điện hạ chính tuân theo bệ hạ ý chỉ quét sạch Đại Chu. Trong tay càng là có Long Đài tầng thứ 6 linh kiếm. Có lẽ Hạo Nguyệt công chúa có thể hỗ trợ. Long Đài kiếm thứ 6, tuy nói không so được Yến Vương điện hạ chỗ chấp chi kiếm, nhưng tiêu diệt bình thường hóa hư cảnh tu sĩ vẫn là không nói chơi, chỉ cần đem quỷ hạt môn tài nguyên toàn bộ quy về Đại Chu quốc khố, hết thảy đều có thể giải quyết. Quỷ hạt môn loại này sừng sững ngàn năm tông môn, đều ngã xuống Long Đài trong các kiếm thủ, sớm đã chương hiển Đại Chu thực lực. Coi như những tông môn kia còn có ý tưởng, nhưng cũng không thể lại tiếp tục đường hoàng hành động. Về phần những tiểu động tác kia, Bắc Nghiệp Thành cũng đủ để đè xê hết. Xem hết nội dung trong bức thư, Trần Lâm buông lỏng cười một tiếng, khó trách bệ hạ chậm chạp không có điều động viện binh trấn áp đạo chích, trong khoảng thời gian này nhảy nhót tông môn chỉ sợ phải đại xuất huyết đi. Nội dung trong bức thư so Trần Phó Tướng giảng được kỹ lưỡng hơn, Cố Hy không chỉ là mang đến Long Đài kiếm, càng là mang đến một chút quốc khố cất giữ đã lâu chiến thuyền, những đồ chơi này đừng nói diệt mấy cái môn phái nhỏ, liền xem như chinh phục một cái nhị đẳng tông môn đều không nói chơi. Đưa trong tay giấy viết thư thu hồi, Trần Lâm lười biếng duỗi lưng một cái. Điều động 10.000 thiết kỵ trấn thủ Bắc Nghiệp Thành, còn lại tướng sĩ chỉnh bị quân mã, chuẩn bị nghênh đón Hạo Nguyệt công chúa điện hạ. Trong khoảng thời gian này hắn nhưng là đêm không thể say giấc, phân phó Trương Phó đem về sau, Trần Lâm liền quay người về phủ thành chủ thư thư phục ngủ một giấc, chuẩn bị nghênh đón ngày mai thịnh điển. Tối nay, liền để những cái kia còn đang vì khoáng mạch mà tranh đoạt tu sĩ lại điên cùng một đêm a. Ngày mai, chính là tử kỳ của bọn hắn. Chương 62, như thế nào xứng với hắn? Khoảng cách Bắc Nghiệp Thành 600 dặm bên ngoài, mấy chục chiếc kim loại chiến thuyền ở trên bầu trời xoay quanh, cầm đầu trên chiến thuyền, Cố Hy thân mặc màu đen huyền giáp. Eo buộc một đầu phượng hoàng đai lưng, trước sau hai mặt thanh đồng hộ tâm kính, viễn đen thêm váy nhẹ nhàng lắc lư phát ra kim loại VAC hạm thanh âm. Màu đỏ áo choàng, đón gió mà động, cầm trong tay trường thương nàng giờ phút này không còn là đại chu Hạo Nguyệt công chúa, mà là chinh chiến mấy tháng Hạo Nguyệt tướng quân, tư thế hiên ngang, xinh đẹp động lòng người. Còn bao lâu đến Bắc Nghiệp Thành? Nhìn chăm chú mênh mông đêm tối, Cố Hy hỏi. Nửa canh giờ, Tiểu Vân bình tĩnh nói. Tuy nói nàng là thị nữ, nhưng thuở nhỏ đi theo công chúa điện hạ, đồng dạng luyện được một thân võ nghệ, đã là tứ phẩm võ giả, tại bệ hạ hạ chỉ để công chúa điện hạ thanh lý đại chu lúc, liền cùng nhau mặc vào áo giáp, trải qua mấy tháng lịch luyện, giờ phút này cũng không còn như là trước đó như vậy mềm yếu. Nghe vậy, Cố Hy đưa tay ra hiệu đình chỉ tiến lên, ngừng quân chỉnh đốn, ngày mai giờ mão ra lại phát. Bắc Nghiệp Thành đã nắm giữ nào tông môn thừa cơ làm loạn, mục đích của nàng là chấn nhờ giết, mà không phải đuổi tận dê giết tuyệt, hiện tại vị trí này Bắc Nghiệp Thành phụ cận tông môn đều sẽ có phát giác, lưu cho bọn hắn 2-3 cái canh giờ, nếu là ngu xuẩn mất khôn, ngày mai lập tức diệt tông. Cố Hy nghĩ không sai, làm mấy chục chiếc chiến thuyền xuất hiện tại Bắc Nghiệp thành phụ cận lúc, rất nhiều tông môn trinh sát liền có điều phát giác, cũng cấp tốc đem trên tình huống bẩm. Thiên Điểu Môn, Hổ Sát Tông và rất nhiều tông môn trưởng lão đều vì này triển khai thảo luận, có người hoài nghi chiến thuyền này là chấn nhờ kiếp bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, cũng có người cho rằng bọn họ đây là muốn gấp rút tiếp viện Bắc Hoang, các loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có cho rằng, đây là Đại Chu đang cho bọn hắn cơ hội. Bây giờ phân đất phong hầu các nước chư hầu phần lớn đã thoát ly Đại Chu khống chế, cho dù nhân hoàng có thể điều khiển Long Đài, nhưng có lực lượng cũng không có ngàn năm trước cường đại như vậy. Tiên môn cùng hoàng triều ở giữa xưa nay nước giếng không phạm nước sông, quỷ hạt môn mưu toan khống chế nhân hoàng, Đại Chu phái binh che diệt thiên trải qua địa nghĩa, bọn hắn không lời nào để nói, thậm chí những cái kia đỉnh tiêm thế lực còn biết ủng hộ, nhưng bọn hắn chỉ là đang vì mình tranh đoạt lợi ích. Tiên môn ở giữa đấu tranh cũng không hiếm thấy, tranh đoạt quỷ hạt môn hủy diệt sau tài nguyên, đồng dạng thiên kinh địa nghĩa, hoàng triều không có bất kỳ cái gì tư cách ngăn cản, trừ phi bọn hắn nguyện ý cùng tiên môn triệt để khai chiến. Đương nhiên, cũng có một chút tông môn e ngại Đại Chu thực lực, nhao nhao rút về môn phái đệ tử, yên lặng theo dõi kỳ biến, quỷ hạt môn là Đại Chu tru diệt, Đại Chu đồng dạng có thể tranh đoạt. Bọn hắn tuy nói có thể cũng coi như có chút thực lực, nhưng đối mặt có thể tùy tiện diệt đi quỷ hạt môn Đại Chu, không khác bọ ngựa đấu xe. Cố Hy ngồi ở mũi thuyền uống vào liệt tửu, giống như đang lẳng lặng chờ đợi những tông môn này lựa chọn, tâm lại sớm đã trôi dạt đến ngoài vạn dặm Tử Tiêu Kiếm Tông, vẫn là nửa tháng thời gian. Sau nửa tháng, Tử Tiêu Kiếm Tông tông môn thi đấu liền muốn mở ra, nhất định phải mau chóng giải quyết Bắc Nghiệp thành phiền phức. Công chúa, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Vân Viện cầm, trêu tức nhìn về phía tự mình công chúa. Trong khoảng thời gian này, công chúa thường xuyên thất thần, thỉnh thoảng còn biết hỏi đến Tử Tiêu Kiếm Tông tình huống, cùng là vị nào hoàng tử đại thần đại biểu Đại Chu đi xem thi đấu, làm công chúa TH kiếp thân tỳ nữ, nàng sao lại không biết công chúa ý nghĩ. Liệt tửu vào cổ họng, cây Cố Hy mở mắt không ra, vốn là hồng nhuận phơn phớt kiều nhan cũng có vẻ chẳng phải đột ngột, Tiểu Vân, ngươi nói Giang công tử thích gì dạng nữ tử? Tiểu Vân tròng mắt nhìn về phía công chúa, cười hì hì nói, Giang công tử ôn nhuận như ngọc, hiền hòa hào phóng, trong tông môn khẳng định có rất nhiều nữ tử ưa thích, có thể xứng với nàng khẳng định không phải dòng chi tục phấn, chỉ có giống công chúa võ có thể lên trận dê giết địch, văn có thế đề thơ vẽ tranh tuyệt thế đại mỹ nhân mới được. Liền ngươi nói ngọt. Cố Hy đỏ mặt trừng Tiểu Vân một chút, nhưng trong lòng thì khẽ lắc đầu. Bất luận kẻ nào đều có thể đạp vào tiên đồ, nhưng làm Đại Chu hoàng thất, lại chỉ có thể lấy văn võ nhập đạo, võ đạo chi lộ khó như lên trời, coi như tu luyện tới Đại Tông Sư cũng chỉ có 300 năm. Giang Triệt tương lai tối thiểu nhất cũng có được ngàn năm thọ nguyên, mà nàng đâu, ngắn ngủi mấy trăm năm. Như thế nào xứng với hắn? Trước kia cũng không cùng Giang Triệt gặp mặt lúc, nàng chỉ là đối Giang Triệt hiếu kỳ có thế bị tiên môn thổi phồng đệ tử đến cùng có bao nhiêu ưu tú, từ khi tiếp xúc về sau, nàng phát hiện Giang Triệt hoàn toàn chính xác cùng bình thường tiên môn đệ tử khác biệt, hắn từ không cảm thấy mình cao nhân nhất đẳng, loại kia ôn nhuận cảm giác, mỗi lần nhớ tới đều sẽ nghĩ chi như điên. Nàng căn bản cũng không phải là cái gì ngại ngùng, cũng không phải cả ngày đợi tại khuê bên trong nữ tử, ưa thích liền nhất định sẽ nói đi ra, có thế đầu tiên, mình nhất định phải xứng với ưa thích người. Nghĩ đến võ đạo khó mà trường tồn, Cố Hy liền sẽ ngăn chặn ý nghĩ trong lòng. Mấy ngàn năm qua, ngoại trừ đời thứ nhất nhân hoàng có được vạn năm thọ nguyên, ngoại trừ đời thứ nhất Đại Chu thần tử có được khó thể tưởng tượng thọ nguyên, liền lại không văn nhân võ giả đánh vỡ gông xiềng, Cố Hy cũng không cảm thấy mình là một ngoại lệ, càng không khả năng trở thành ngàn năm qua thủ vị thọ nguyên đột phá cực hạn người. Lần này sở dĩ muốn đi Tử Tiêu Kiếm Tông, không phải là bởi vì nàng ưa thích, mà là cáo biệt, mặc dù nói mình thích Giang Triệt, nhưng dù sao chỉ là ưa thích, nàng đã sớm đã đến thành hôn niên kỷ, phụ hoàng tuy nói cự tuyệt Tề Quốc thông gia, thậm chí có thể đồng ý nàng đi du lịch, nhưng hôn sự nhất định phải tại 30 tuổi trước giải quyết. Đã cùng Giang Triệt không có bất kỳ cái gì khả năng, vậy còn không như đi gặp hắn một lần cuối, về sau liền đem phần tâm tư này triệt để vứt bỏ, thống thống khoái khoái chơi trên 10 năm, dạng này cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Nói không chừng còn có thể tại du lịch thời điểm tìm tới cùng có thể làm bạn chung thân nam tử. Tiểu Vân tửu lượng không được, theo nàng uống vài chén rượu sau liền vựng vựng hồ hồ ngủ TH VIP đi, Cố Cố Hy một mình thưởng thức bóng đêm, cho đến thiên minh. Thần Hy xua tan hắc ám, Cố Hy chậm rãi đứng dậy, mặc vào áo giáp, trường thương khinh động, chiến thuyền đạt được chỉ lệnh thẳng vào Bắc Nghiệp. Dù cho chỉ là ngủ 2-3 canh giờ, Trần Lâm thời khắc này tinh thần cũng là vô cùng sung mãn đứng tại tường thành. Trần Phó Tướng đưa lên danh sách, Trần Lâm tiếp nhận, nhìn xem phía trên mấy cái tông môn, không hứng lắm. Tối hôm qua không có động tĩnh gì. Trần Phó Tướng bất đắc dĩ gật đầu, công chúa Điện Hạ tại cách này 600 dặm chỗ chỉnh đốn một đêm, những tông môn này đều hết sức cẩn thận, bất quá thành chủ yên tâm, ngoại trừ phía trên mấy cái này môn phái nhỏ, Thiên Điểu môn động tĩnh tự hồ cũng thật lớn. Thiên Điểu môn môn chủ là vị hóa hư ba tầng tu sĩ, tuy nói không so được Quỷ Hạt môn, nhưng ở Bắc Nghiệp quận cũng coi là đỉnh tiêm thế lực, khống chế Thiên Điểu môn chung quanh mấy vạn dặm. Nghe được Thiên Điểu môn không đem công chúa để vào mắt, Trần Lâm cuối cùng là bật cười, diệt mấy cái môn phái nhỏ nhiều không có ý nghĩa, công chúa Điện Hạ đã mang theo Long Đài kiếm, còn có những cái kia đã từng đều không nỡ dùng chiến thuyền, liền nên diệt giống Thiên Điểu môn loại này cấp bậc thế lực. Giống trên danh sách những này mạnh nhất đều chỉ có phá vọng cấp bậc tông môn, căn bản không đạt được sao sơn chấn hổ trình độ, chỉ có diệt giống Thiên Điểu môn loại này có được hóa hư cảnh tông môn, mới có thể bảo đảm Bắc Nghiệp quận 200 năm không lo, nếu là lại có mấy đời minh chủ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tu sĩ còn dám lỗ mãng. Trong lúc suy tư, sưởi ấm lạnh buốt áo giáp ánh nắng bị che chắn, Trần Lâm gặp này cười. Mây đen ép thành thành muốn vỡ, giáp sáng như gương dưới ánh tà. Chương 63, mũi kiếm đi tới. Trần thúc thúc, chỉ có mấy cái này tông môn phải xử lý sao? Cố Hy bộ dạng phục tùng nhìn lấy danh sách trong tay nghi ngờ nói. Tiên môn, dù cho chỉ là bất nhập lưu thế lực cũng là cao ngạo vô cùng, hai tháng này nàng trấn áp môn phái nhỏ thế nhưng là không ít, có thế cho dù đại nạn lâm đầu, bọn hắn cũng là cao ngạo rất. Trần thúc thúc trong danh sách, ngoại trừ Thiên Điểu ngoài cửa, cái khác phóng tới tiên môn trong thế lực căn bản vốn không nhập lưu, phải biết nơi này chính là Đại Chu biên cảnh, làm loạn tu sĩ cũng không thiếu. Yến Vương Điện Hạ đã để bọn hắn sợ hãi, ngươi xuất hiện tự nhiên sẽ gây nên bọn hắn cảnh giác, Thiên Điểu môn cũng là tại Bắc Nghiệp quận là trừ Quỷ Hạt ngoài cửa thế lực tối cường thứ nhất, đầy đủ. Trần Lâm hít mắt, một mặt hiền hòa nhìn về phía Cố Hy, hắn đã nhanh 10 năm không có gặp Cố Hy, nhìn xem tư thế oai hùng bộc phát cô nàng, rất khó liên tưởng đến là khi còn bé cái kia rất đáng yêu yêu nhỏ gạo nếp đoàn tử. Cố Hy gật đầu đồng ý, cũng thế, trấn áp Thiên Điểu môn cũng đủ để sao sơn chấn hổ, dường như phát giác được Trần thúc thúc ánh mắt, Cố Hy ngước mắt, nghi ngờ nói. Trần thúc thúc, nhìn như vậy ta làm gì? Trần Lâm có chút hoàng hồn, cười ha hả nói, ta cái kia nghịch tử cả ngày đều tại Bắc Nghiệp thành không làm việc đàng hoàng, các loại lần này hắn từ Bắc Hoang sau khi trở về, để hắn đi theo ngươi học tập cho giỏi học tập. Cố Hy che miệng cười khẽ, Ngôn Chi Ca nếu là nghe được bá phụ lời nói sợ là muốn sinh khí a. Nàng có thế rõ ràng Ngôn Chi Ca những năm này hành động, tuy nói khốn tại Bắc Nghiệp thành cái này phồn hoa chi thành không cách nào biểu hiện ra tài năng quân sự, nhưng lại chưa bao giờ trầm mê ở pháo hoa hương liễu chi địa, tương phản, mỗi ngày chuyên cần võ nghệ, bây giờ càng là đạt tới thất phẩm võ giả đỉnh phong. Trần thúc thúc ra ngoài lúc, Bắc Nghiệp Trần cũng là toàn quyền giao cho Ngôn Chi Ca quản lý, ở trong tay của hắn cũng chưa từng đi ra nhiễu loạn, dạng này người cũng coi như không làm việc đàng hoàng, cái kia hoàn thành những cái kia ăn chơi thiếu gia tính là gì? Lão tử mắng nhi tử, thiên kinh địa nghĩa, tiểu tử kia phản không thành, còn dám sinh khí. Trần Lâm tức sùi bọt mép, trong lòng lại là hết sức cao hứng. Xem ra Hy Nhi dù cho nhiều năm không gặp cái kia thằng ranh con, nhưng tình cảm hay là tại. Thúc thúc vẫn là đối Ngôn Chi Ca như vậy nghiêm khắc, Cố Hy có chút bất đắc dĩ, đơn giản ôn chuyện về sau liền hướng phía Thiên Điểu môn phương hướng xuất phát. Tiểu tử, tiếp xuống ngươi cũng phải cẩn thận chút. Bờ hồ dưới bóng cây, lão giả giống như có cảm giác, quay đầu nhìn về phía Giang Triệt nghiêm túc nói. Đại Chu chuẩn bị đối Thiên Điểu môn xuất thủ, An Bình huyện khoảng cách Thiên Điểu môn không hơn 100 dặm, rất có thể sẽ tác động đến nơi đây. Giang Triệt sững sờ. Hắn sở dĩ lựa chọn Bắc Nghiệp quận ẩn cư, ngoại trừ để sư tôn hiểu lầm hắn sớm đã rời đi Bắc Nghiệp quận, liền là biết trong vòng 300 năm nơi đây cũng không đại tai đại nạn, nhất là Quỷ Hạt môn hủy diệt, tính an toàn càng là đạt được cực lớn tăng cường. Thiên Điểu môn là cái gì cấp bậc môn phái, vậy mà đáng giá Đại Chu xuất thủ? Thiên Điểu môn rất mạnh sao? Môn chủ hóa hư ba tầng, có vị hóa hư sáu tầng lão tổ tọa trấn. Nghe được chỉ có hóa hư sáu tầng cường giả, Giang Triệt thần sắc buông lỏng, nhị đẳng hạ phẩm tông môn, chẳng trách mình không biết Thiên Điểu môn, loại tầng thứ này tông môn liền là pháo hôi cấp bậc thế lực mà thôi. Sẽ không tác động đến nơi này, Đại Chu nội tình không yếu, đã lựa chọn xuất thủ, tuyệt đối là một kích trí mạng, huống chi ngươi không phải còn ở nơi này sao? Nói xong, Giang Triệt vỗ vỗ trên người cỏ dại, ngoặt bưng lấy một quyển sách rời đi, hóa hư cảnh đỉnh phong, công đức phù hộ, hai thứ này thêm bắt đầu nếu là không đủ để bảo hộ An Bình huyện, mua khối đậu hũ đụng xê hết. An Bình thôn học đường rất kém cỏi, liền là ở giữa 10 phần đơn sơ nhà lá, bên trong cái bàn cũng là rách tung tóe, toàn bộ học đường ngoại trừ hắn cũng không còn cái khác tiên sinh. Nhưng dù cho như thế, cũng làm cho xung quanh thôn 10 phần hâm mộ. Tại Đại Chu cũng không phải chỉ là hiểu được mấy cái văn tự liền có thể đi đầu sinh. Giang Triệt mặc dù chưa hề đặt chân nho đạo, nhưng làm lại một thế, nắm giữ chút tài hoa vẫn là không có vấn đề, còn chưa đi vào lớp học, sáng sủa sách âm thanh lọc vào tai. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Mười mấy tên hài đồng gật gù đắc ý đọc lấy Tam Tự Kinh, tuy nói hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối đọc sách yêu quý. Giang Triệt rất hài lòng những hài tử này trạng thái, cũng không uổng công hắn lựa chọn ở chỗ này làm một hồi giáo sách tiên sinh, đi đến bàn giáo viên, Giang Triệt phủi tay, ra hiệu các bạn học dừng lại. Các con, Tam Tự Kinh đều sẽ đi. Sẽ rồi. Tuổi tác không cao, thanh âm cũng không nhỏ. Giang Triệt cười khẽ, liền ngẫu nhiên rút lấy 6 vị, 3 vị giá MS các, 3 người khác đọc thuộc lòng. Tại bọn hắn đọc thuộc lòng trong lúc đó, Giang Triệt ra hiệu Bùi Xuyên đi đến trước người có vấn đề gì. Bùi Xuyên thiên phú vượt xa những hài tử này, Tam Tự Kinh những hài tử khác có lẽ cần phải hao phí 10 ngày nửa tháng, nhưng Bùi Xuyên chỉ dùng 3 ngày liền có thể lưu loát thông thuận đọc thuộc lòng. Đối với yêu cầu của hắn, Giang Triệt tự nhiên muốn cao một chút, không chỉ có nếu có thể đọc ngược như chảy đọc thuộc lòng, càng phải hiểu trong đó hàm nghĩa. Bùi Xuyên cũng không cờ hờ kiếp đảm, hỏi trong lòng nghi hoặc. Tam cương người, quân thần nghĩa, phụ tử thân, vợ chồng thuận. Quân thần, phụ tử, vợ chồng muốn lẫn nhau câu thông tôn trọng, mới có thể làm nước Thái bình an, có thế tiên sinh, đánh chửi vợ con ở trong thôn là chuyện thường xảy ra, hàng năm quan lại đến đây thu lấy thuế bạc lúc, cũng là cao cao tại thượng, thậm chí còn có thể có thật nhiều quyên sư cao thuế nặng thuế, mỗi lần thôn trưởng tiến lên nghị luận, đều sẽ gặp phải nghiêm trị. Câu thông có khi cũng không phải là phương pháp giải quyết, lúc này nên xử trí như thế nào? Giang Triệt ngây ngẩn cả người, tiểu gia hỏa này thật mới 10 tuổi. Hắn 10 tuổi lúc đang làm gì, tự hồ tại khiêng mấy chục ngàn cân đại thạch đầu khắp núi chạy a. Nghĩ đến đây, Giang Triệt lập tức cảm thấy mình tự hồ cũng không tính kém, tuy nói đầu óc so ra kém tiểu tử này, nhưng lực lượng khẳng định mạnh hơn hắn. Vậy ta hỏi ngươi, quân tử lục nghệ là cái gì? Lễ nhạc xạ ngự thư số. Bùi Xuyên không rõ cái này cùng hắn hỏi vấn đề có quan hệ gì, nhưng vẫn là lập tức đáp lại. Giang Triệt cười, đây cũng là đáp án. A. À, Bùi Xuyên vẫn là không có hiểu. Người đọc sách cũng không phải văn nhược hạng người, làm theo thân thể cường tráng, khí huyết rộng lớn, gặp được dừng bút, trực tiếp đánh chính là, cùng hắn câu thông cái lông gà a. Giang Triệt trực tiệt lộng quyền, nghĩ nghĩ lại tiếp tục bổ sung. Đương nhiên đây chỉ là khoa trương. Một lời không hợp liền đánh người khẳng định là không đúng, Đại Chu bây giờ bách phế đãi hưng, thêm nữa bệ hạ nhiều năm chưa từng xử lý triều chính, có nhiều chỗ quan sớm đã nát đến thực chất bên trong, ngươi đã học được nho đạo, tương lai khẳng định là muốn vào triều làm quan. Đã ngươi cảm thấy đánh chửi vợ con không nên, đã ngươi cảm thấy quyên sư cao thuế nặng nát không nên, đã ngươi cảm thấy ác quan rất đáng giận, vậy liền mình đi cải biến. Hắn nhớ kỹ Bùi Xuyên mặc dù là đại nho, nhưng lại cũng không giống cái khác nho sinh loại kia gò bó theo khuôn phép, hắn từ trước tới giờ không trung quân, trung chính là Đại Chu con dân. Nhưng mà nguyên nhân chính là như thế, tấn thăng đại nho bất quá mấy trăm năm vốn nhờ chặn lại người nào đó con đường, tại chống cự ma tộc lúc được tấn thăng giao long lâm vũ đánh lén thôn phệ, dẫn đến vẫn lạc. Nhìn xem mộng mộng mê mê Bùi Xuyên, Giang Triệt kỳ vọng nói. Bùi Xuyên, ngươi phải nhớ kỹ, đây là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Lực lượng mới là căn bản, nội tâm thản nhiên, nho đạo con đường mới thông thuận. Có sức mạnh, ngươi mới có thể ngăn chặn đạo chích, ngươi mới có thể để rách nát thế giới càng thêm hoàn mỹ. Mỗi kiếm đi tới, đều là chân lý. Chương 64, tiểu tử thúi, đưa ngươi cái nàng dâu. Bùi Xuyên tương lai thế nhưng là có cơ hội đặt chân bán thánh, tính cách cũng là ghét ác như cừu, phàm là ít tâm pê hạm đại chu, muốn hãm bách tính tại trong nước sôi lửa bỏng người hoặc là yêu, đều là địch nhân của hắn. Nhất là yêu ma hai tộc, gia hỏa này kiếp trước dê kiếp cũng không so nhập ma hắn ít, có câu nói như thế nào, không phải tộc loại của ta, chắc chắn tru diệt. Bùi Xuyên thế nhưng là quán triệt đến cùng, mặc kệ là quy hàng cũng tốt, hiền lành cũng được, chỉ cần là yêu ma, rơi xuống trong tay hắn liền không có sống qua 3 năm, tuy là đại nho, nhưng thủ đoạn đơn giản liền là ma quỷ. Nếu không phải gia hỏa này thân thể suy nhược, một người liền có khả năng dê giết mặt yêu tộc. Hắn không biết Bùi Xuyên vì sao ở chỗ này, theo hắn kiếp trước giải, gia hỏa này rõ ràng từ nhỏ ở tại Hoàng Thành mới đúng, nhưng đã gặp, hắn tự nhiên muốn chơi một chút. Người có thiện ác, yêu ma cũng có thiện ác, hắn cần cải biến Bùi Xuyên đối đãi yêu ma hai tộc thái độ, nhất là ma tộc, kiếp trước Mị Tiên Nhan đối gia hỏa này thế nhưng là rất nhức đầu. Một lời không hợp liền liều mạng đại nho, ai có thể không sợ. Bất quá tốt tại trải qua cái này mấy tháng chỉ điểm, tiểu tử này đã hiểu như thế nào nho đạo, cái gì gọi là địch nhân, về sau sẽ không có rất cực đoan ý nghĩ, thể phách cũng bắt đầu thấy lúc cường kiện không thiếu. Một cái nửa thời thần trôi qua, cũng đến xuống khóa thời gian, theo Bùi Xuyên rời đi, Giang Triệt liền dự định lại đi câu câu cá. Ký chủ, ngươi quả nhiên vẫn là có đối các nàng có cảm tình, hệ thống giờ phút này lộ ra thập phần vui vẻ, ở chỗ này 2 tháng, nó là thật sợ Giang Triệt thật bắt đầu nằm thẳng, không quan tâm diệt thế đại kiếp. Có thế chỉ điểm Bùi Xuyên, để hắn chú trọng nhân tộc nội bộ, mà không phải ngoại địch, tránh cho hắn đắc tội Lâm Vũ yêu thân, cái này rõ ràng liền là đang làm tướng tới làm chuẩn bị. Giang Triệt cười cười, quan tâm. Làm sao có thể? Làm bị tất cả mọi người phỉ nhổ thời điểm, hắn liền đối tất cả mọi người đều tuyệt vọng, sở dĩ trợ giúp Bùi Xuyên, không phải là bởi vì chuẩn bị ứng đối diệt thế đại kiếp, càng không phải là chuẩn bị cùng Lâm Vũ giao thủ. Hắn chỉ là muốn để Mị Tiên Nhan an an ổn ổn phi thăng. Tuy nói lúc mới bắt đầu, đưa cho Mị Tiên Nhan trận pháp, hoàn toàn chính xác có để nàng ngăn cản thiên địa đại kiếp tâm tư, nhưng khi biết ngoại trừ hắn những người khác đồng dạng có thế trở về thời điểm, ý nghĩ này liền đã thay đổi. Có được 2 đời ký ức thanh nguyệt đám người, Mị Tiên Nhan căn bản không phải đối thủ, đã như vậy còn không bằng để nàng rời đi. Bây giờ có trận pháp, ma tộc hoàn cảnh đại biến, cái kia mấy chỗ bí cảnh cũng sẽ sớm bị phát hiện, chỉ cần ma tộc yên lặng đợi tại ma tộc lãnh địa, Bùi Xuyên cái này tương lai đại nho cũng sẽ không tại tùy tiện nhằm vào ma tộc, Mị Tiên Nhan càng sẽ không bởi vì ma tộc phát triển sức đầu mẻ tráng, lấy thiên phú của nàng nhiều nhất 600 năm, tất nhiên có thể trở thành ma thần. Về phần nói cái khác, ha ha, xem kịch. Tiểu tử thúi, lão phu đưa ngươi cái nàng dâu muốn hay không? Trên bầu trời, lão đầu tóc tai bù xù hướng phía Giang Triệt vọt tới, trên vai khiên cá nhân, chính tư tư phun máu. Không đợi Giang Triệt thấy rõ, lão đầu đem người vứt xuống liền nhanh chóng rời đi, tựa hồ một khắc cũng không dám dừng lại. Giang Triệt một mặt kinh ngạc, mắt nhìn nằm sấp nữ tử. Lão già là có bị bệnh không, hắn muốn cái gì nàng dâu a? Gặp đã biến mất vô tung vô ảnh lão đầu, Giang Triệt bất đắc dĩ cúi người xuống tử, đưa tay khoác lên nữ tử này mạch đập bên trên điều tra lên thương thế của nàng. Một lát sau, Giang Triệt hùng hùng hổ hổ đứng dậy, nữ tử này bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân kinh mạch đều nát, thần hồn bị hao tổn, nếu như không phải một chút công đức kéo lại được nàng một hơi, đã sớm ở ra rắm. Có thế mặc dù có công đức phù hộ, đợi cho công đức tản ra, nữ tử này vẫn như cũ lại không còn sống khả năng. Đây là đưa nàng dâu vẫn là đưa không tê, hy thể a. Mắng xong sau, Giang Triệt lại đem nữ tử lật người, nhìn vẻ mặt cháy đen, ẩn ẩn còn tản ra mùi thịt thân thể, càng là nhịn không được tắt lưỡi, chật chật, cái này đại chu đến cùng đang làm cái gì đồ chơi, đường đường một cái nữ tướng quân, lại bị đốt thành xác xê hết xê hay. Đại chu. Giang Triệt vẻ mặt cứng lại, từ nữ tử trên da rút lui xuống một miếng áo giáp mảnh vụn, sắc mặt lập tức đen lại, thật đúng là đại chu tướng quân. Tử lão đầu này có bị bệnh không, đưa nàng ném tới An Bình thôn, đây không phải muốn chỉnh cái An Bình thôn bách tính là vị này nữ tướng quân bồi tán sao? Chiến trường tướng quân đột nhiên xuất hiện tại ngoài trăm dặm, cho dù không có quan hệ gì với bọn họ, cũng phải dính líu quan hệ. Lão đầu, ngươi cho rằng ta muốn a, không đem nàng đưa tới, ta liền muốn bồi tán. Bắt nghiệp quận liền hắn một cái đại yêu, người khác sợ trên người hắn công đức, nhân hoàng cũng không sợ. Lão già, đưa chút linh thạch, thảo dược. Giang Triệt hướng phía bầu trời lớn tiếng nói. Bây giờ quỷ hạt môn đã diệt, Đại Chu cũng chấn nhờ giết bắt nghiệp quận tu sĩ, không có bất kỳ cái gì địa phương so nơi này còn muốn an toàn, hắn cũng không nguyện nhanh như vậy rời đi. Dứt lời, mấy trăm khối cực phẩm linh thạch xuất hiện trên mặt đất, cùng mấy trăm chủng linh cỏ. Gặp lão già xuất liên tục hiện cũng không chịu, Giang Triệt muốn chửi mẹ, nhưng cũng minh bạch thời gian không thể bị dở dang, cấp tốc tại đem linh thạch phân bốn phần, dung nhập đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, ngưng kết pháp trận vì đó chữa thương. Nhìn thấy nữ tử sinh mệnh dấu hiệu không còn giống trước đó như vậy chập trùng lên xuống, tùy thời đều muốn ở ra rắm dáng vẻ, Giang Triệt đi đến dược thảo bên cạnh, chọn chọn lựa lựa, tuyển ra 28 trồng linh dược về sau, liền bắt đầu luyện đan. Cô nương này thương thế muốn khỏi hẳn lấy tu vi của hắn trên cơ bản không có khả năng, chỉ có phá kén thành bướm, thông qua nàng tự thân cảnh giới tăng lên khiến cho công pháp tự mình vận chuyển mới có một chút hy vọng sống. Chỉ gặp Giang Triệt đưa tay, linh lực từ trong tay bắn ra, thiên địa chi lực tự hồ đạt được một loại nào đó chỉ dẫn bắt đầu chậm chạp hội tụ, chỉ trong chốc lát Giang Triệt trước người dần dần ngưng tụ thành hai cái đan lô. Giang Triệt đột nhiên dậm chân một cái, 28 trồng linh dược lơ lửng mà lên, dung nhập trong lò đan, trận trận hỏa diễm tại trong lò tự nhiên ngưng tụ, thiêu đốt lấy dược thảo, khử trừ trong đó tạp chất. Đan dược luyện chế trình tự rất phức tạp, đơn giản khử trừ tạp chất chính là cái vấn đề, có đan dược cũng không cần hoàn toàn trừ tạp, còn có để vào dược thảo trình tự, hỏa diễm lớn nhỏ, các loại đều sẽ ảnh hưởng đan dược phẩm chất. Mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, nếu là có người nhìn thấy Giang Triệt đồng thời xử lý 28 loại dược thảo, đồng thời phân biệt đồng thời để vào hai cái trong lò đan, sợ rằng sẽ cảm thấy gia hỏa này là thằng điên, đan dược có như vậy luyện chế sao? Cách đó không xa trốn ở trong tối lão đầu chính là loại ý nghĩ này, tam phẩm thông mạch đan, tứ phẩm bổ hồn đan, đây chính là chỉ có tứ phẩm đan sư mới có thể luyện chế đan dược, 20 tuổi, tứ phẩm đan sư. Không thể nào. Có thể theo Giang Triệt triệt hồi linh lực, hoàng mỹ không một tì vết đan dược xuất hiện ở trước mặt hắn, liền là lại thế nào cảm giác không có khả năng, tứ phẩm đan sư thân phận không thể nghi ngờ. Xoa xoa thái dương mồ hôi, Giang Triệt vô lực sụi lơ trên mặt đất, đạp mịa, nếu không phải sợ ngươi quấy rầy đến lão tử, cái này phân tâm khống hồn, lão tử là thật không nguyện ý dùng a. Phân tâm khống hồn, thần hồn càng mạnh, có khả năng đồng thời khống chế đồ vật càng nhiều. Tuy nói đồng thời luyện chế nhiều loại bát phẩm trở xuống đan dược đối đời trước của hắn tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn hiện tại cũng liền linh hải cảnh, tam phẩm đan dược đã đỉnh thiên. Thế nhưng là đâu, hắn thế mà luyện tới tứ phẩm đan dược, nếu không phải là mình dựa vào ý chí ráng chống đỡ lấy, xui xẻo có thế chính là mình. Đẩy ra nữ tử miệng, đem đan dược vào thành phấn cho nàng ăn vào, hung hăng đạp mấy cước về sau, lúc này mới đau nhức mau rời đi. Hắn cần phải đi tìm lão già tính sổ sách. Chương 65, nhanh đưa nàng đưa tiễn. Vì sao đưa nàng đưa đến An Bình thôn, nàng lại là loại nào thân phận? Giang Triệt chầm chầm lên trước mắt lão già xê hết tiệt, ánh mắt bất thiện nói, lấy lão đầu hóa hư đỉnh phong thực lực trị liệu võ giả vô cùng đơn giản, cố ý đưa nàng đưa tới, nếu không phải giữa hai người không có có cừu hận, hắn thật hoài nghi lão già này là muốn mượn đao dê tiết người. Phát giác được Giang Triệt trong mắt sát ý, lão đầu trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng phát lạnh, hắn không thể tin được đây là linh hải cảnh tu sĩ có khả năng ngưng tụ sát ý. Có thế cái kia giống như vực sâu tùy thời đều muốn đem hắn thôn phệ ánh mắt, lại thật sự, tự hồ mình không cho cái hài lòng đáp án, lúc nào cũng có thể đầu một nơi thân một nẻo. Ta là yêu, nàng có được nhân hoàng huyết mạch, cả hai va nhau, phải có một C hết. Lão giả không dám thất lễ, cấp tốc nói ra đem nữ tử kia mang tới nguyên nhân. Nhân hoàng huyết mạch. Giang Triệt sắc mặt u ám, ẩn ẩn đoán được nàng là ai, nói một chút tình huống cụ thể. Giờ phút này Giang Triệt khí thế sớm đã không giống bình thường linh hải cảnh, đường đường hóa hư cảnh đỉnh phong lão giả trong lúc nhất thời vậy mà không dám nhìn thẳng, cúi đầu đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói. Nguyên lai từ khi phát giác được Đại Chu đối Thiên Điểu môn xuất thủ, hắn liền một mực đang âm thầm quan sát, xem kịch là thứ yếu, chống cự chiến đấu sinh ra dư ba mới là mục đích của hắn, Nhưng ai có thể nghĩ tới Thiên Điểu Môn tại đối mặt Đại Chu vô tình trấn áp lúc, vậy mà lại lựa chọn đồng quy vu tận. Hai vị hóa hư cảnh tự bạo, đủ để đem Bắc Nghiệp quận một nửa địa khu sang thành bình địa. Hắn mặc dù có thế không bê kỵ tê hương chút nào sống sót, nhưng nhân hoàng chi nữ, cùng cái kia 100.000 tướng sĩ hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đương đại nhân hoàng cái gì tính tình hắn không biết, nhưng mỗi một đời nhân hoàng đối Long tộc đều không có hảo cảm, cho dù hắn thân có đại công đức, cũng rất có thể bị liên lụy trong đó. Vì vậy, liền tại khẩn yếu quan đầu, đem nhân hoàng chi nữ cứu. Có thể làm sao cứu nhân hoàng chi nữ lúc, nàng đã bởi vì quá độ sử dụng Long đài kiếm, thụ thương nghiêm trọng, lại thêm về sau bạo tạc, hắn tự biết bằng vào mình căn bản cứu không được nhân hoàng chi nữ, mà Giang Triệt từ gặp mặt thời điểm liền có gì đó quái lạ, cho nên mới ôm thử một lần thái độ đem nhân hoàng chi nữ giao cho Giang Triệt. Tuy nói là cược, nhưng vận khí tự hồ không sai. Nếu như ta không thể đem nàng cứu, xê hết người chính là ta. Giang Triệt cười lạnh, lấy lão nhân này thực lực, tại hóa hư cảnh tu sĩ tự bạo trước đem Cố Hy cứu là hoàn toàn không có vấn đề. Lão đầu bất đắc dĩ giải thích, những năm gần đây ta sở dĩ không có bại lộ, cũng là bởi vì ta không yêu xen vào việc của người khác, ngẫu nhiên hàng mưa xuống, ngăn cản sóng biển, đây cũng là ta phù hộ phương thức, nhân tộc nội loạn, ta bản vô tâm nhúng tay, đại chiến tại thảm thiết cũng cùng ta không hề quan hệ. Nếu không phải cảm giác được nhân hoàng huyết mạch, ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay. Hắn chính là sợ nhân hoàng sẽ chất vấn hắn vì sao không cứu hắn dòng dõi, về phần nói 100.000 tướng sĩ, nhân hoàng còn không đến mức bởi vì cái này 100.000 tướng sĩ liền muốn dê giết hắn. Nhân hoàng huyết mạch cũng không dễ dàng cảm giác, liền xem như nhân hoàng con trai trưởng đều chưa hẳn có được nhân hoàng chi khí, nghĩ đến Cố Hy ở kiếp trước có thể làm Đại Chu hoàng triều đạt tới đỉnh thịnh, khiến cho các tiên môn trưởng lão không thể không đến đây gõ lễ. Tự hồ tại nguy nan trước mắt kích phát trong cơ thể nhân hoàng huyết mạch, đối với Cố Hy tới nói cũng không khó, cũng liền không tại cái đề tài này xoắn xuýt. Nghĩ đến đây, Giang Triệt nỗi lòng có chút bình tĩnh, ta không sai biệt lắm đã rời đi một nén nhang, lại không đưa nàng đưa tiễn, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Lão đầu nhưng, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa, làm lúc xuất hiện lần nữa đã đến trận pháp trước, giờ phút này Cố Hy nướng cháy làn da ẩn ẩn có tróc ra xu thế. Nghĩ đến cái này dù sao cũng là nhân hoàng chi nữ, thần thức dò xét Bình An thôn, từ Bùi Gia Sơn cầm bộ y phục đem Cố Hy bao khỏa, khiên bay về phía Bắc Nghiệp thành. Cùng lúc đó, bị sang thành bình địa Thiên Điểu Môn địa điểm cũ, nơi đó vốn nên là vạn mét sơn phong, có thế bởi vì Thiên Điểu Môn lão tổ tông tự bạo, hết thảy tất cả đều biến mất hầu như không còn, trong đó, cũng bao quát vì bảo vệ các nàng mà vẫn lạc Hạo Nguyệt công chúa. Trần Lâm mệt mỏi đứng tại hố sâu trước, to con thân thể lại lộ ra có chút còng xuống, mấy chục năm qua chưa hề rơi xuống nước mắt hắn giờ phút này lại rơi lệ không ngừng. Tiểu Hy, là thúc thúc không có bảo vệ tốt ngươi. Hắn nhưng là nhìn lấy Cố Hy lớn lên thúc thúc, nhưng tại nguy nan thời khắc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái đứa bé kia biến mất tại trong lúc nổ tung, hắn làm sao xứng đáng bệ hạ, làm sao xứng đáng quy vua đê cời tẩu tử. Trương Phó đem đứng ở một bên, không biết nên an ủi ra sao, đi theo tướng quân bên người nhiều năm như vậy, liền xem như thiếu tướng quân mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, cũng chỉ là nhìn thấy tướng quân lo lắng, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy hắn rơi lệ, có thế Hạo Nguyệt công chúa biến mất lại làm cho thành chủ rơi xuống nước mắt. Nhưng cái này trách không được thành chủ, Long Đài Kiếm chỉ có bệ hạ ban thưởng nhân tài có thể sử dụng, coi như thành chủ hữu tâm thay thế công chúa điện hạ, cũng bất lực. Nghĩ đến trẻ tuổi tiểu cô nương, vậy mà đứng tại bọn hắn này một đám lão già trước mặt, tất cả tướng sĩ đều bỗng nhiên cúi đầu, dường như xấu hổ, lại như đối cường giả vẫn lạc nhớ lại. Tuy nói Cố Hy không đủ 20 tuổi, tuy nói nàng cảnh giới võ đạo kém xa bọn hắn, nhưng nguyện ý vì Bắc Nghiệp quận bách tính, dùng sinh mệnh ngăn lại hóa hư cảnh tự bạo, đủ để được xưng tụng một câu cường giả, càng không hổ là bệ hạ dòng dõi. Thành chủ, chúng ta muốn đi về trước đi, Bắc Nghiệp quận hai đại tông môn vẫn lạc, rất nhiều chuyện còn cần ngươi trụ trì. Không biết qua bao lâu, Trương Phó đem cái này mới chậm rãi mở miệng. Trần Lâm dường như không nghe thấy, ngơ ngác nhìn vực sâu miệng lớn, ngươi nói, Tiểu Hy thời điểm ra đi nên có bao nhiêu đau. Cả ngọn núi đều bởi vì bạo tạc trở thành ngàn mét hố sâu, mà Tiểu Hy ngay cả tông sư đều không phải là, nhưng lại ngạnh sinh sinh bằng vào Long Đài Kiếm, đem tất cả lực lượng đều cản lại, một mình tiếp nhận, liền xem như hắn, cũng không tưởng tượng ra được khi đó Tiểu Hy đến cùng là thống khổ bực nào. Chính khi bọn hắn đắm chìm trong bi thương lúc, Tiểu Vân đột nhiên nín khóc mỉm cười, tại ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong, cấp tốc lái một chiếc chiến thuyền hướng phía Bắc Nghiệp Thành phương hướng xuất phát. Bắc Nghiệp Thành bên ngoài, một chỗ vắng vẻ trong huyệt động, một kiện đơn bạc khe hở lấy miếng vá áo lót đem Cố Hy thân thể mềm mại bao khỏa, mà nàng cũng là vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía, sợ xuất hiện những người khác. Bên ngoài hang động đột nhiên có chút động tĩnh, tại Cố Hy sợ hãi ánh mắt bên trong, Tiểu Vân gỡ ra bụi cỏ chạy vào, nhìn thấy Tiểu Vân trong nháy mắt, Cố Hy khẩn trương thần sắc rốt cục đạt được hòa hoãn. Tiểu Vân vốn cho rằng nghe được thanh âm là ảo giác, thế nhưng là nhìn thấy công chúa thật ở chỗ này, nước mắt lã chả rơi xuống, xông lên trước ôm thật chặt ở công chúa. Công chúa, ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Tự hồ nghĩ tới điều gì, liền vội vàng đem xem xét công chúa thương thế. Cố Hy vốn định an ủi, nhưng nhìn lấy tay lay Tiểu Vân vội vàng lui lại, phải biết hiện tại mình thế nhưng là trần trùng trục. Tiểu Vân, ta hiện tại không có việc gì, ngươi đi trước tìm cho ta bộ y phục. Tiểu Vân sững sờ, lúc này mới chú ý tới công chúa khôi giáp đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có không biết từ ở đâu ra nữ tử áo lót che lại thân thể mềm mại, nhưng dù cho như thế vẫn là có mảng lớn xuân quang ngoại tiết. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, nhưng Tiểu Vân vẫn là cấp tốc chạy về chiến thuyền, đem trong khoang thuyền quần áo cầm tới. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực ở tại trên chiến thuyền, bên trong có không thiếu quần áo, vừa vặn có thể cho công chúa điện hạ thay đổi. Sau khi mặc quần áo vào, Cố Hy cuối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có chút cảm giác an toàn. Nhìn thấy công chúa trở nên thật xinh đẹp, thậm chí bởi vì luyện võ mà thô ráp làn da, bây giờ cũng biến thành bóng loáng vô cùng, Tiểu Vân nghi hoặc sau khi vẫn là hỏi trong lòng vấn đề. Công chúa điện hạ, ngài không nhưng phải. Tại sao lại ở chỗ này? Chương 66, công chúa điện hạ có đế vương chi mệnh. Cố Hy cầm áo lót, đi đến vừa mới tỉnh lại địa phương, nhặt lên đốt cháy khét khối thịt, hồi ức nói. Ta nhớ được thiên điểu môn tự bảo lúc, nhìn thấy một bóng người, thân ảnh kia cho ta một loại cảm giác rất thoải mái, tựa như là tắm rửa trong suối nước nóng, thân ảnh kia thay ta hóa giải thân thể đau đớn, cũng làm cho ý thức của ta bảo trì thanh tĩnh. Vị tiền bối kia cũng không biết đem ta dẫn tới chỗ nào, chỉ là nhớ mang máng có vị thanh niên một mực đang mắng chửi người. Với lại chính là người thanh niên kia cứu mình, nghĩ đến người thanh niên kia, hùng hùng hổ hổ đem mình từ Diêm Vương trong tay đoạt trở về, Cố Hy liền có chút cảm kích. Tiểu Vân, ngươi giúp ta xem một chút để cho người ta đi điều tra một chút Bắc Nghiệp quận có cái nào thôn mất đi quần áo, hơn nữa còn cư trú rất đặc biệt thanh niên cùng lão giả. Nàng biết, tiền bối tương lai đưa nàng đưa đến nơi đây là không nguyện ý bị quấy rầy, nhưng ân cứu mạng, có thể nào không báo, còn có người thanh niên kia, tuy nói thanh niên mắng chửi người rất bẩn, nhưng thực lực khẳng định không yếu, nếu là có thể kéo tới là đại chu sở dụng, đây tuyệt đối là một đại chiến lực. Công chúa, Bắc Nghiệp quận diện tích rộng khắp, tất cả thôn trang thêm bắt đầu cũng không biết bao nhiêu ít, cái này. Tiểu Vân rất do dự. Phải biết toàn bộ Bắc Nghiệp quận để một phàm nhân giỏi về chạy 100 năm đều chạy không ra được, để nàng tìm một cái không tầm thường thôn, cái này không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Cố Hy sững sờ, kịp phản ứng cũng cảm thấy mình quá ngu, đúng vậy a, lớn như vậy thiên hạ, những này tướng sĩ lại không có thần thức, làm sao có thể tìm đến, nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói. Lấy thiên điểu môn làm trung tâm, lục soát phạm vi ngàn dặm, vấn đề này không lớn a. Nàng vẫn là không muốn từ bỏ, có thể đem mình cứu sống, hai vị kia tuyệt đối là lợi quốc lợi dân ẩn sĩ, phụ hoàng bây giờ đang chuẩn bị đại triển quyền cước, nhất định phải có xương cánh tay chi thần phụ tá, mà hai vị kia liền rất thích hợp. Dù sao có thế tại nguy nan lúc đưa nàng cứu, phẩm cách thực lực tuyệt đối không phải nói. Thế gian đơn giản danh lợi hai chữ, liền xem như hai vị kia là tu sĩ, tại lợi ích điều khiển, tất nhiên sẽ đồng ý vào triều làm quan. Đại chu luyện võ, mời chào tu sĩ không nhiều, cho nên dùng đến tài nguyên tự nhiên liền ít, mấy ngàn năm tích lũy, cũng không phải đùa giỡn, không chút nào khoa trương giảng, liền xem như Tử Tiêu kiếm tông bực này áp đảo nhất đẳng tông trên cửa thế lực, đều chưa hẳn có đại chu tài nguyên phong phú. Tiểu Vân gật đầu, như thế không khó, chúng ta mang tới tướng sĩ thấp nhất đều là tam phẩm võ giả, phái ra 10.000 tướng sĩ, thời gian 10 ngày liền có thể tra rõ ràng. Có thế công chúa, ngài còn muốn đi Tử Tiêu Kiếm Tông à, ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày, căn bản không kịp. Cố Hy sững sờ, nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, trước tìm hai vị kia ân nhân cứu mạng, nếu là tìm được không đi cũng không sao. Nàng là ưa thích Giang Triệt, nhưng Tiên Môn Long Trọng Điển Lễ đều sẽ có ảnh lưu niệm thạch ghi chép, nếu thật không đi được, mua khối ảnh lưu niệm thạch là được, hắn để Phụ Hoàng khôi phục thần trí, về sau Phụ Hoàng khẳng định phải gặp hắn, chắc chắn sẽ có gặp nhau ngày, không nhất thời vội vã, nhưng này ân nhân cứu mạng liền không đồng dạng. Nàng có loại trực giác, hai người này nàng nhất định phải tìm tới, nhất là tại bạo tạc trung tướng nàng cứu ra vị tiền bối kia. Trên chiến thuyền đều có liên hệ công năng, có chút cùng loại với Tiên Môn thông tin lệnh bài, rời đi hang động về sau, Cố Hy cho bá phụ báo bình an, liền tiến nhập Bắc Nghiệp Thành. Bắc Nghiệp Thành sừng sững tại Bắc Nghiệp quận ngàn năm lâu, tuy nói vị trí phát sinh rất nhiều lần biến hóa, nhưng tác dụng của nó lại không thể thay thế, cho tới nay nàng cũng chỉ là nghe nói Bắc Nghiệp Thành phồn vinh, đi vào thành trì về sau, Cố Hy kinh ngạc. Cái này so với trong tưởng tượng còn muốn phồn hoa. Điện hạ, nơi này thế mà so hoàng thành xinh đẹp hơn. Tiểu Vân trợn to tròng mắt, một mặt chấn kinh. Cố Hy không có phản bác, lẳng lặng đi tại quang hoa trên đường phố, thưởng thức Bắc Nghiệp Thành đặc sắc. Tiểu cô nương, lão phu vì ngươi tính một quẻ, nếu là tính tốt, có thể cho lão phu một bữa cơm tiền. Chỗ góc cua, một tên ăn mày trước người bày biện chén bể, trong tay quải trượng duỗi thẳng đụng đụng Cố Hy váy. Hắn chính là Thiên Cơ lão nhân. Cố Hy nghĩ mãi mà không rõ như thế phồn hoa Bắc Nghiệp Thành thế mà lại còn có tên ăn mày, che mũi hướng lui về phía sau mấy bước, ra hiệu Tiểu Vân ném cho tên ăn mày mấy cái tiền đồng, liền dự định rời đi. Tiểu Vân cũng không muốn tới gần, tuy nói lão nhân này rất đáng thương, nhưng hắn mùi trên người quả thực chịu không được, liền đứng tại một trượng có hơn, móc ra bạc vụn ném tới tên ăn mày trước người, liền cấp tốc đi theo công chúa bộ pháp. Thiên Cơ lão nhân cũng không có cảm thấy bị nhục nhã, cúi đầu tìm tòi đem cái kia bạc vụn nhặt lên thu nhập trong ngực, một hai bạc vụn thế nhưng là đầy đủ mua hơn 200 bánh bao thịt, từ khi Mỹ Tiên Nhan cái kia bữa cơm no về sau, hắn có thể nói là ăn bữa trước không có bữa sau. Cái này một lượng bạc đối với hắn mà nói có thể nói là khoản tiền lớn. Tiếp xuống 4-5 ngày, Cố Hy chờ đợi tin tức đồng thời, cũng tại Bắc Nghiệp Thành du ngoạn một phen, lúc đầu Trần Lâm là không đồng ý, thật vất vả mới trở về từ cõi xê ghê hết. Hẳn là nghỉ ngơi mới đúng, nhưng làm Cố Hy triển lộ thất phẩm võ giả thực lực về sau, Trần Lâm liền xem như muốn khuyên can, cũng không thể nói gì hơn. Phải biết ban đầu nhìn thấy Cố Hy thời điểm, nàng cũng mới ngũ phẩm võ giả đỉnh phong, trong vòng một đêm tăng lên tới thất phẩm, làm sao có thể còn có nội thương. Tuy nói Bắc Nghiệp Thành hoàn cảnh rất không tệ, Cố Hy cũng chơi vui vẻ, nhưng duy có một chút, lúc vào thành lão khất cái mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại không giống nhau vị trí, hướng nàng ăn xin. Cố Hy rất đồng tình tên ăn mày chân què mắt mù, 7-80 tuổi còn không người chiếu cố, nhưng này trên thân mùi thối, nàng quả thực chịu không được, chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là bị quấy rầy đến, ảnh hưởng nàng dạo phố tâm tình. Lão khất cái, ta tính một quẻ, ngày mai ngươi có thể đừng tìm ta xin cơm sao? Cố Hy núp ở phía xa, nhìn về phía góc tường Thiên Cơ lão nhân nói. Nếu không phải nhìn lão khất cái đáng thương, nàng thật nghĩ sai người đem hắn ném ra thành. Thiên Cơ lão nhân nghe vậy, từ trong ngực móc ra ba cái tiền đồng, bẩn thỉu trên mặt kéo ra bôi tiếu dung, còn xin công chúa điện hạ, ném tiền đồng. Nghe được xưng hô mình công chúa, Cố Hy thần sắc cứng lại, chẳng lẽ lại cái này lão khất cái thật là cái gì ẩn thế cao nhân. Tiểu Vân cũng là một mặt kinh ngạc, vào thành sau nàng một mực xưng hô công chúa là tiểu thư, ngoại trừ trú đóng ở ngoài 30 dặm tướng sĩ. Toàn bộ Bắc Nghiệp Thành hẳn là chỉ có phủ thành chủ một số người biết công chúa thân phận a. Ông thái độ hoài nghi, Cố Hy ngừng thở, đi lên trước đem ba cái tiền đồng nắm ở trong tay, tiện tay ném xuống đất. Ba cái đồng tệ hướng lên trên, lấy ngươi thị giác đều là ở vào đông phương, phân biệt chiếm cứ càng vị. Cố Hy sợ lão khất cái không biết chỗ ném tiền đồng tình huống, còn dự định đem miêu tả đi ra, bất quá nàng chưa kịp nói xong, tăng thêm lão nhân liền ngắt lời nói. Lão hữu tâm không mù, đã suy đoán ra điện hạ mệnh cách. Cố Hy sững sờ, thầm nghĩ mình ngớ ngẩn, cái này lão khất cái làm sao có thể là ẩn thế cao nhân, giờ phút này, nàng đã cảm thấy trước mắt lão khất cái là lắc lư người. Nàng không phải không gặp qua trong cung trưởng quản Thôi Diễn, nhưng cái nào không phải đầu đầy đại hãn, mạng sống như treo trên sợi tóc, cái này lão khất cái ngay cả tiền đồng vị trí cũng không biết, làm sao có thể tính được đi ra. Nhưng nghĩ tới có thể không bị ảnh hưởng dạo phố tâm tình, vẫn là ra vẻ hiếu kỳ nói. Không biết tính tới cái gì. Thiên cơ lão nhân tự nhiên nghe ra được Cố Hy trong giọng nói không tin, sờ lấy bị dơ bẩn dính vào nhau râu ria nói. Công chúa điện hạ có đế vương chi mệnh. Hắn tự nhiên không có khả năng thật thôi diễn, hắn hiện tại nói tới đều lúc trước thôi diễn lấy được. Chương 67, Thái Hoàng trải qua. Từ khi thôi diễn ra không chỉ là Giang Triệt, những người khác cũng có thể là trở về sau, thiên cơ lão nhân liền đang chờ đợi tương lai cải biến, thế nhưng là hai tháng trôi qua, ngoại trừ quỷ hạt môn cái này thay đổi nhỏ cho nên bên ngoài, cái khác tự hồ đều tại có đầu không tự phát sinh, cứ theo đà này. Các loại thời điểm hắn xê hết đều không thể nhìn thấy suy nghĩ nhìn thấy, bây giờ Cố Hy trên thân lây dính chút đặc thù khí tức, hắn tự nhiên muốn trợ giúp. Lớn mật, ngươi cái thối tên ăn mày muốn không xê hết được. Tiểu Vân tức giận quát lớn. Cái này thối tên ăn mày cả ngày ngăn đón công chúa điện hạ ăn xin coi như xong, hiện tại lại dám hồ ngôn loạn ngữ, nếu để cho những hoàng tử kia nghe qua, công chúa điện hạ liền xem như nhất được coi trọng công chúa. Chỉ sợ cũng phải nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Vân, ngươi tỉnh táo một điểm. Trấn an Tiểu Vân về sau, Cố Hy quay đầu nhìn về phía thiên cơ lão nhân. Lão tiên sinh, ta không biết ngươi là làm thế nào nhìn ra được thân phận ta, nhưng đế vương chi mệnh cũng không thể nói lung tung, nhẹ thì đầu người rơi xuống đất, nặng thì cửu tộc diệt hết. Nàng thuở nhỏ chí hướng chính là dạo chơi tứ hải, mưu toan đào thoát thâm cung viện vi, đế vương. Nói thật dễ nghe một chút hiệu lệnh thiên hạ, vạn người cúi đầu, nhưng kỳ thật cũng chẳng qua là người đáng thương mà thôi. Như đế vương chân không gì làm không được, mẫu phi sao sẽ vẫn lạc, phụ hoàng như thế nào lại bị quỷ hạt môn khống chế. Thiên cơ lão nhân cũng không bởi vì Cố Hy lời nói mà sợ hãi, tiếp tục mở miệng, ta nói đế vương cũng không phải là thế gian hoàng đế, cũng không phải ngươi phụ hoàng như vậy ngụy hoàng, mà là thống ngự nhân tộc, vạn thọ vô cương nhân hoàng. Thiên cơ lão nhân thanh âm như là cửu thiên chi thượng hồng chung, đội lên Cố Hy trái tim, thật lâu khó mà tiêu tán. Nhân hoàng. Đại chu sở dĩ không giống chư quốc có thể bị tu sĩ tùy ý chi phối, đại chu sở dĩ có thể cho Tử Tiêu kiếm tông bực này cường đại tông môn tôn kính, không chính là bởi vì phụ hoàng chính là đương đại nhân hoàng, không chính là bởi vì đại chu có được chỉ có nhân hoàng mới có thể sử dụng long đài kiếm sao. Nhưng hôm nay cái này lão khất cái vậy mà nói phụ hoàng chính là ngụy hoàng, mà nàng mới thật sự là nhân hoàng. Cái này sao có thể? Lấy lại tinh thần, Cố Hy còn muốn hỏi thăm, chỉ gặp lão khất cái sớm đã biến mất, chỉ có trên đất mấy chữ tại nói cho nàng, cái này lão khất cái chân chân thật thật tồn tại qua. Cầm tiền đồng, đêm nay làm mộng đẹp. Nhìn trên mặt đất mấy chữ, Cố Hy thần sắc hoảng hốt đem tiền đồng nhặt lên về sau. Ngay tại tiếp xúc đến tiền đồng trong nháy mắt, cũng không biết có phải hay không ảo giác, một cổ ấm áp từ trong tay thuận gân mạch ngược dòng, trong chốc lát lại biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu thư, ngài thật tin tưởng cái này lão khất cái lời nói. Tiểu Vân thế nhưng là biết công chúa yêu thích, mà nàng cũng tương tự muốn theo công chúa điện hạ nhìn xem thiên hạ quang cảnh. Nhìn tối nay mộng a. Cố Hy hướng phía phủ thành chủ mà đi, thản nhiên nói. Cái này lão khất cái hẳn là vị tiền bối, tuy nói nàng đối hoàng vị không hứng thú, nhưng càng hiếu kỳ hắn là như thế nào chắc chắn mình sẽ là tương lai nhân hoàng, nếu là tối nay mộng đầy đủ hấp dẫn nàng, cùng chư vị ca ca tranh bên trên một phen cũng chưa chắc không thể. Phủ thành chủ, đang không cùng phó tướng thương thảo những này quỷ hạt môn, thiên điểu môn tài nguyên nên phân chia như thế nào Trần Lâm nhìn thấy Cố Hy trở về, bỗng cảm giác nghi hoặc. Tiểu Hy là thế nào? Mấy ngày trước đây không phải đều muốn đến giờ tí mới sẽ trở lại à, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại. Cố Hy tìm cái cớ qua loa liền trở về phòng, Tiểu Vân càng là không thể nào nói cái kia lão khất cái sự tình, nữ tử xưng đế, tuy nói trong các nước chư hầu đã từng cũng từng có, nhưng đại chu hoàng vị thế nhưng là cùng các nước chư hầu khác biệt, như công chúa thật dự định tham dự hoàng vị chi tranh, lúc này nói ra, đây quả thực là tự chui đầu vào rọ. Về đến phòng, Cố Hy vốn định trực tiếp nằm ngủ, nhưng làm sao lúc này cũng mới giờ tuất không đến, lại thêm cái kia lão khất cái, giờ phút này căn bản tỉnh không nổi tâm đi ngủ. Trằn trọc về sau, Cố Hy lựa chọn ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp tu luyện, võ giả đồng dạng là có công pháp, đại chu không thiếu tu luyện công pháp, mà công pháp của nàng tu luyện tên là Thái Hoàng trải qua. Thái Hoàng trải qua, chính là hoàng thất trọng yếu nhất công pháp, có 102, truyền văn tu luyện đến tông sư, có thể điều động thiên địa linh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, có thể sánh vai độ ác cường giả, đồng thời tự thân cũng sẽ phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Nên biết đạo võ người đối với tiên môn thiên kiêu mà nói cũng chính là nhập môn giai đoạn, cho dù là cửu phẩm võ giả, tối đa cũng liền là có thể cùng trong linh đài kỳ tu sĩ đánh đồng, tông sư theo lý mà nói cũng liền có thể sánh vai đạo cung tu sĩ mà thôi, có thế tu luyện Thái Hoàng trải qua ngoại trừ thọ nguyên bên ngoài, vậy mà có thể cùng có được ngàn năm thọ nguyên độ ách cường giả so sánh với, đủ thấy trong đó cường đại. Mà cái này, còn không phải Thái Hoàng trải qua cực hạn. Về phần nói cực hạn ở nơi nào, nàng cũng không rõ ràng. Cảm nhận được trong cơ thể vận chuyển bá đạo chân khí, Cố Hy không tự giác địa bật cười. Kỳ thật ban đầu lúc nàng là không nguyện ý tu luyện Thái Hoàng trải qua, công pháp cường đại, đại giới tự nhiên liền cao, toàn bộ hoàng thất tu luyện Thái Hoàng trải qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ cần phải đối nhục thân mọi loại rèn luyện, càng cần hơn thời gian dài rèn luyện. Tuổi nhỏ lúc nàng đúng là như thế. Không chỉ cần phải cách mỗi 7 ngày ngâm mình ở phụ hoàng chuẩn bị đặc thù linh dược bên trong, liền ngay cả giải trí thời gian đều so cái khác quận chúa, công chúa ít rất nhiều. Hiếu động nàng làm sao có thể chịu được, nếu không phải phụ hoàng vừa dỗ vừa lừa, Thái Hoàng trải qua, chó cũng không nguyện ý tu luyện. Cũng chính là sau khi lớn lên mới biết được phụ hoàng là vì nàng tốt, tuy nói giai đoạn trước tu luyện rất chậm chạp, nhưng theo Thái Hoàng trải qua thuần thục, cái khác công chúa còn tại võ giả biên giới bồi hồi thời điểm. Nàng sớm đã bước vào võ giả cảnh, thậm chí có thể điều động chân khí trong cơ thể. Tại cái khác công chúa còn tại tiểu thư khuê các, đọc thơ vẽ tranh thời điểm, nàng đã có thể lên ngựa dê quyết địch. Đương nhiên, lên ngựa dê quyết địch việc này, phụ hoàng là không biết, dù sao thời điểm đó phụ hoàng đã bị quỷ hạt môn khống chế, đều không thế nào đến xem nàng. Chỉ tiếc mấy chục năm như một ngày, dù cho hiện tại đã là bát phẩm võ giả, nhưng nàng còn tại cánh cửa chỗ bồi hồi. Từ đầu đến cuối không có nhập môn, không có đạt được Thái Hoàng trải qua tinh túy. Có thế hôm nay tu luyện, Cố Hy lại phát hiện tự thân dị thường, trong cơ thể bá đạo chân khí tự hồ trở nên cực kỳ ôn hòa, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục mở thủy dung nhập huyết nhục bên trong. Thái Hoàng trải qua tu luyện chậm chạp không phải hội tụ linh lực rất ít, cũng không phải chuyển hóa làm chân khí tốc độ rất chậm, mà là hấp thu mà đến linh lực có 6 thành sẽ dung nhập vào máu thịt bên trong. Chỉ có một số nhỏ rất có thể hội tụ ở trong đan điền. Cảm nhận được trong đan điền không ngừng bị áp súc chân khí, Cố Hy cảm giác được trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Ngay tại Cố Hy đắm chìm trong tu luyện lúc, cũng chưa phát hiện nàng trong ngực ba cái tiền đồng vậy mà sáng lên trận trận bạch quang, dung nhập Cố Hy trong thân thể. Bạch quang biến mất trong nháy mắt, Cố Hy tu luyện cũng xuất hiện dị dạng, chỉ gặp trong đan điền chân khí vậy mà bắt đầu bê tạo đê cộng. Tiếng long ngâm hổ khiếu đinh tai nhức óc. Muốn xê hết. Đây là Cố Hy trước khi hôn mê duy nhất ý nghĩ. Thái Hoàng trải qua tu luyện cực kỳ nguy hiểm, dù cho chỉ có chút ít chân khí có thế hội tụ tại đan điền, nhưng lực lượng bá đạo cần áp chế về sau mới có thể chân chính để bản thân sử dụng, mà một khi khó mà trấn áp, chân khí liền sẽ ngược dòng chấn vỡ toàn thân gân mạch. Đây cũng là rất nhiều hoàng tử không nguyện ý tu luyện Thái Hoàng trải qua nguyên nhân. Chương 68, một giấc mộng. Lão Tần, ngươi nói Trần Lâm tên vương bát đảng kia sẽ ham hố thiếu tài nguyên. Trong hoàng cung, Cố Long Thành tiện tay đem trường thương ném xuống đất, tiếp nhận thị nữ đưa tới khăn mặt lau mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Tần Khiếu hỏi. Giờ phút này Cố Long Thành đã không có lần đầu vào triều lúc cái kia cồng kềnh dáng người, người cao 2 mét, tráng kiện cơ bắp, như là mảnh hổ sắc bén đôi mắt, bên cạnh thị nữ thật chặt cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vị này bọn hắn đã từng lấy vì cái gì ngu ngốc đế vương. Tần Khiếu ngồi tại ghế đá, nhàn nhã thưởng thức trà, nghe được bệ hạ vấn đề, suy tư một lát, thấp nhất một thành. Mặc kệ là thiên điểu môn cũng hoặc là quỷ hạt môn, đều nắm giữ lấy cỡ lớn linh mạch, hàng năm sản xuất thượng phẩm linh thạch đều chừng hơn 100 vạn, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, cái khác tài nguyên thêm bắt đầu cũng chừng bồi dưỡng 1 triệu tinh nhuệ. Trần Lâm gia hỏa này vốn là cái thao luyện binh mã hảo thủ. Nhất là nhìn thấy Hạo Nguyệt công chúa mang đến đại quân tất cả đều là tam phẩm trở lên võ giả, tuyệt đối sẽ muốn bồi dưỡng được mình tinh nhuệ. Trước đây ít năm, bệ hạ ngu ngốc, cũng từ không quản lý triều chính, Trần Lâm có lẽ còn biết sợ bị nghi kỵ thu được nhiều thiếu liền đưa tới nhiều ít, nhưng bây giờ bệ hạ đã khôi phục, lấy hắn nước tiểu tính một thành đều là nói thiếu đi. hai thành đều chưa hẳn không có khả năng. Cố Long Thành cười khẽ, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn lấy thêm một điểm, những tư nguyên này thả đến nơi này của ta cũng chỉ có thể đưa vào quốc khố hít bụi. Đại Chu quốc khố tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất cũng liền thả điểm phổ thông đồ chơi, linh thạch, tiền hai loại hình, nhưng từ tầng thứ 2 bắt đầu liền là chân chính tài nguyên tu luyện, có thể đưa vào đi dễ dàng, lấy ra liền tương đối khó. Quốc khố chính là đệ nhất nhân quốc quân thiết lập, cần nồng đậm nhân tộc khí vận mới có thể mở ra. Liền xem như Cố Long Thành đều khó mà tiến vào tầng thứ 2, chỉ có thể thông qua Ngọc Tỷ truyền quốc đem muốn đến tài nguyên lấy ra, có thể cái này đồng dạng cần hao phí cực lớn tinh lực, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không hắn là tuyệt đối không muốn đi quốc khố cầm đồ vật. Tần Khiếu tự nhiên minh bạch quốc khố đặc thù, nghe được bệ hạ, nghi ngờ nói, ngươi bây giờ còn không thể mở ra tầng thứ 2. Bây giờ Đại Chu so với trăm năm trước thế nhưng là phồn vinh rất nhiều, tuy nói còn chưa thu phục các nước chư hầu, nhưng khí vận đã tăng lên không ít, mở không ra tầng thứ 2, không nên a. Cố Long Thành lấy từ trong ngực móc ra Ngọc Tỷ truyền quốc, chỉ vào đầu rồng chỗ không trọn vẹn một góc cười khổ, ngưng tụ khí vận Ngọc Tỷ đều không hoàn chỉnh, ta làm sao mở ra. Phải biết trong quốc khố có thế là có võ giả trường sinh bí mật, hắn làm sao có thể không nghĩ thông khải. Vạn năm trước, võ đạo là không kém gì tiên đạo tồn tại, đồng dạng có được lật sông đảo hải năng lực, dù cho không cần long đài, vẫn như cũ có thể ép tới chúng tiên không ngóc đầu lên được. Có thế từ khi lão tổ tông cùng năm đó 1 triệu đại quân biến mất về sau, võ đạo liền cô đơn. Nếu không phải dựa vào long đài chống đỡ, hắn cái này nhân hoàng, cùng khôi lỗi không sai biệt lắm. Mở ra quốc khố, là hắn, là lịch đại trước hoàng đô đang vì đó phấn đấu sự tình. Tần Khiếu đi lên trước ngắm nghía trong tay Ngọc Tỷ, truyền văn chỉ có tu luyện thái hoàng trải qua con em hoàng thất mới có thể đem không trọn vẹn cái kia một góc tìm tới, có thế mấy ngàn năm qua. Vô số con em hoàng thất bởi vì thái hoàng trải qua xê hết bất đắc kỳ tử mà xê hết. Cứ thế hôm nay, tu luyện thái hoàng trải qua người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bệ hạ, cái này thái hoàng trải qua thật có hiệu quả sao? Lão tổ tông hẳn là sẽ không gạt người a. Cố Long Thành ngước mắt nhìn về phía Viêm Viêm Liệt Nhật nói. Phải biết con em hoàng thất tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, đế vương đô không được can thiệp. Mà kế thừa hoàng vị bên trong có một đầu ẩn tàng yêu cầu, chỉ có tu luyện thái hoàng trải qua người mới có thể kế thừa nhân hoàng chi vị. Vì để cho thừa húc, khi nhi có tốt hơn tương lai, hắn nhưng là vi phạm tổ huấn, lắc lư hai đứa bé này tu luyện thái hoàng trải qua, nếu là thái hoàng trải qua thật vô dụng, hắn cũng không biết đến dưới cửu tuyền, nên như thế nào đối mặt nàng. Bệ hạ, bệ hạ. Tần Khiếu thanh âm đột nhiên trở nên có chút lo lắng. Cố Long Thành lấy lại tinh thần, liền gặp Tần Khiếu kích động chỉ vào Ngọc Tỷ truyền quốc. Cố Long Thành nghi hoặc, có thế cúi đầu trông thấy tản ra kim sắc quang mang Ngọc Tỷ lúc, trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh. Ngọc Tỷ mấy ngàn năm đều một cái dạng, xuất hiện ở loại tình huống này duy có một loại khả năng, vậy chính là có tu luyện thái hoàng trải qua hoàng thất tử đệ, tiếp xúc đến Ngọc Tỷ truyền quốc không trọn vẹn một góc. Cùng Tần Khiếu liếc nhau, lập tức phát ra chiếu lệnh. Nhanh! Lập tức phái người tìm kiếm tam hoàng tử, đại hoàng tử, thất hoàng tử, bát hoàng tử, cách làm bọn hắn trong vòng 7 ngày trở về. Tự hồ nghĩ tới điều gì, hướng phía cổng binh lính nói. Còn có lục công chúa. Tuy nói để Hy Nhi tu luyện thái hoàng trải qua chỉ là để nàng hưởng thụ càng nhiều đại chu khí vận, phù hộ quãng đời còn lại, cũng không nghĩ tới để nàng kế thừa đại thống, nhưng giờ phút này, chỉ cần tu luyện thái hoàng trải qua người hắn đều muốn triệu hồi. Nếu thật là Hy Nhi tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc không trọn vẹn cái kia bộ phận, hắn không ngại để nhân tộc xuất hiện một vị nữ đế. Cái này thật đúng là xảo, chúng ta mới nói đến Ngọc Tỷ truyền quốc, thế mà liền có hoàng tử tiếp xúc đến tàn phiến. Tần Khiếu hưng phấn nói, tự hồ nghĩ tới điều gì, Tiếu Dung tiêu tán bất an nhìn hướng Cố Long Thành. Bệ hạ, ngài còn nhớ đến cái kia một đầu tổ huấn. Cố Long Thành không thèm để ý chút nào, truyền vị liền truyền vị. Trẫm cũng không phải tham quyền người. Đại Chu có một đầu tổ huấn, nếu là tương lai một ngày, tàn phiến bị hoàng thất tử đệ tìm về, đương đại nhân hoàng nhất định phải vô điều kiện nhường ngôi, Ngọc Tỷ truyền quốc đại biểu là cả nhân tộc, không trọn vẹn có thể trở về, cũng liền mang ý nghĩa hắn lựa chọn chủ nhân. Ngọc Tỷ truyền quốc lựa chọn nhân hoàng, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, cùng lắm thì liền là làm cái vương gia mà thôi, chỉ cần có thể mở ra quốc khố, hết thảy đều là đáng giá. Nhìn xem bệ hạ dáng vẻ hưng phấn, Tần Khiếu lời muốn nói đều nén trở về. Hắn mặc dù đồng dạng hy vọng Đại Chu phồn vinh, nhưng cũng không hy vọng bạn tốt nhiều năm, thật vất vả khôi phục thần trí liền trở thành nhàn tản vương gia, phải biết ngoại trừ tam hoàng tử, lục công chúa, bệ hạ nhưng từ chưa đối hoàng tử khác từng có sắc mặt tốt. Liền ngay cả đơn giản nhất cười, đều chưa từng cho. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện là tam hoàng tử tiếp xúc đến tàn phiến. Cố Hy trong giấc mộng, ở trong mơ, hắn thấy Lâm Vũ tại Vạn Hoa Lâu mở ra phong thái, nàng mắt thấy Lâm Vũ tại Vô Nhai Thư Viện bảy bước thành thơ, càng viết ra cái kia hoành mương bốn câu, thu hoạch được Nho Đạo Thánh Nhân tán thành. Ở trong mơ, nàng đồng dạng thoát khỏi Tề Quốc hôn ước, vốn định du lịch thiên hạ nàng lại được sự giúp đỡ của Lâm Vũ từng bước một leo lên hoàng vị. Ở trong mơ, nàng đạt được Thiên Cơ lão nhân chỉ dẫn, tìm được Ngọc Tỷ truyền quốc không trọn vẹn cái kia bộ phận, tái hiện võ đạo thịnh thế, đem Đại Chu đánh tạo thành vạn cổ thánh hướng. Nhưng đồng dạng, Đại Chu cường thịnh, dẫn tới yêu tộc kiên kỵ, vô số yêu tộc chà đạp bách tính, tử thương người không biết kỳ sổ, nàng xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, có thế ngoại hoạn bộc phát đồng thời tà tu lại nhấc lên sóng gió, lấy Giang Triệt cầm đầu tà tu đồ diệt từng tòa thành trì. Trong lúc nhất thời, người người cảm thấy bất an. Nàng mời tiên môn trấn áp, Giang Triệt bị buộc rơi vào đường cùng trốn hướng ma tộc, vốn cho rằng Giang Triệt đến đây là kết thúc, nhưng ai biết không lâu sau đó Giang Triệt lại xuất lĩnh 1 triệu ma tộc đại quân làm lại, ma tôn trở thành hắn tiên phong, mở ra nhân tộc đại môn. Nàng mơ tới rất nhiều Giang Triệt làm cho người giận sôi sự tình, thẳng đến trông thấy một màn kia. Một người, một yêu, một ma, vượt lên trên chúng sinh đối thoại. Lâm Vũ, đùa bẩn chúng sinh cảm giác như thế nào? Ma hỏi. Nhân cùng yêu liếc nhau, đứng chung với nhau, tiên phong đạo cốt tu sĩ nhân tộc cũng không trả lời, chỉ là cười khẽ mở miệng. Ngươi xê hết, liền không người tại cản ta thành tiên bộ pháp. Chương 69, ma đầu, Giang Triệt. Thao thiên ma khí tàn phá bừa bãi, không gian cũng bắt đầu phát sinh đổ sụp, ma cười lạnh. Giết ta. Ngươi không có thực lực kia. Ba đạo chấn vỡ hết thảy lực lượng VKC hạm, đang vào với nhau, đem toàn bộ thế giới bao phủ, Cố Hy còn muốn nhìn một chút đi, lại khó mà ngăn cản cái này kinh khủng uy áp, ý thức dần dần bắt đầu trầm luân, như là lâm vào đầm lầy bên trong, khó mà giãy giụa. Công chúa điện hạ. Tiểu Vân thanh âm khoan thai vang lên, như cùng đi từ phương xa tiếng địch, thanh tẩy lấy trên người nàng nước bùn, đưa nàng một chút xíu từ trong bóng tối kéo. Một sợi thần hy xuyên thấu qua cửa sổ vẫy xuống, chiếu ở cổ kính khuê phòng, Cố Hy đột nhiên đứng dậy, từng ngụm thở hổn hển. Công chúa, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Tiểu Vân vui đến phát khóc ôm lấy công chúa. Cố Hy quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không chỉ là Tiểu Vân, giường chung quanh còn đứng lấy rất nhiều người, Phụ Hoàng, Tam Ca, Trần Thúc Thúc, thậm chí còn có không thiếu tiên môn đệ tử. Phụ Hoàng, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy nữ nhi tỉnh lại, Cố Long Thành trước nay chưa có hưng phấn, đẩy ra Tiểu Vân ngồi xuống Hy Nhi bên người, thế nào, thân thể chỗ nào không thoải mái, có cần hay không ta để dịu âm môn đệ tử đến cho ngươi xem một chút. Cố Hy nghe vậy dở khóc dở cười, ta chính là ngủ một giấc mà thôi, không cần đến huy động nhân lực a. Ở đâu là ngủ một giấc, ngươi thế nhưng là trọn vẹn hôn mê 1 tháng có thừa, bằng không chúng ta làm sao đều lại ở chỗ này. Gặp Lục Muội không có việc gì, Cố Thừa Húc có chút bất đắc dĩ nói. Mới đi chiến trường không có mấy tháng, không biết ra sao nguyên do Phụ Hoàng liền đem hắn triệu hồi, có thế mới tại Hoàng Cung chờ đợi không đến nửa ngày thời gian, Trần Thúc Thúc đột nhiên truyền đến muội muội hôn mê tin tức, vô luận dùng phương pháp gì cũng không gọi tỉnh, có trời mới biết hắn những ngày này có nhiều lo lắng. Cố Hy kinh ngạc, lâu như vậy sao? Tại cảm giác của nàng bên trong liền là làm giấc mộng mà thôi à. Hy Nhi, là có người hay không ám toán ngươi, làm hại ngươi lâm vào hôn mê. Gặp nữ nhi mộng mộng mê mê, tự hồ cái gì cũng không biết, Cố Long Thành khẩn trương hỏi thăm. Đại Chu liên diệt 2 đại tông môn, tuy nói đều xê hết chưa hết tội, nhưng cũng dễ dàng bốc lên tiên môn cùng hoàng triều ở giữa đấu tranh. Hy Nhi hôn mê 2 tháng, hắn không thể không hoài nghi là tiên môn định cho hắn chút giáo huấn. Ám toán. Cố Hy lắc đầu, nàng nhớ đến giống như không ai ám toán nàng, đẩy ra đại lượng trong mộng ký ức, cũng nhớ tới mình ngủ nguyên nhân. Tu luyện ra điểm đường rẽ, không có kịp thời trấn áp bá đạo chân khí. Nghe được không phải tiên môn xuất thủ, Cố Long Thành lửa giận tiêu tán, bài trừ gạt bỏ lui trong phòng người hầu, bất mãn nói. Ta không phải đã nói với ngươi, tu luyện Thái Hoàng trải qua nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận sao? Lúc hướng dẫn Hy Nhi tu luyện Thái Hoàng trải qua thời điểm, hắn nhưng là trái dặn dò lại dặn dò, còn kém tiến vào nữ nhi thức hải đem tu luyện Thái Hoàng trải qua yếu điểm khắc vào nàng trong đầu, làm sao đều thất phẩm võ giả, còn không cẩn thận như vậy. Cảm nhận được phụ hoàng sinh khí, Cố Hy rụt cổ một cái, có chút ủy khuất, phụ hoàng, cái này thật không trách ta, mấy chục năm xuống tới, bá đạo chân khí đều cần cưỡng chế trấn áp, nhưng ta vài ngày trước lúc tu luyện, bá đạo chân khí quá ôn hòa, căn bản không cần đến trấn áp, mình liền hướng phía đan điền hội tụ. Ta quan sát quá nghiêm túc, ai có thể nghĩ tới bá đạo chân khí đột nhiên phản công a? Nếu như trong mộng ký ức là thật, phụ hoàng hẳn là có thể minh bạch nàng. Quả nhiên, nghe tới bá đạo chân khí trở nên nhu hòa, Cố Long Thành quá sợ hãi, đem Trần Lâm, Tần Khiếu bên ngoài hết thảy mọi người toàn bộ đuổi ra khỏi gian phòng. Công chúa, ngài tu luyện trước đều tiếp xúc đến cái gì? Tần Khiếu một mặt khẩn trương nhìn về phía Cố Hy, thần bí hề hề bộ dáng để Trần Lâm có chút không nghĩ ra. Cố Hy minh bạch Tần tướng vì sao khẩn trương, bất quá vẫn là ra vẻ suy tư về sau mới không nhanh không chậm mở miệng, từ khi diệt thiên điểu phía sau cửa. Đó là ta lần thứ nhất tu luyện trước đó ta còn gặp cái lão khất cái. Nếu như nói tiếp xúc đến cái gì, ngoại trừ cứu ta người cùng vị kia lão khất cái, ta cũng không nghĩ ra cái khác. Nghe vậy, Tần Tương chuyển đầu nhìn về phía Trần Lâm, bọn hắn đến thời điểm vừa vặn đụng phải có binh lính đem Trần Lâm bẩm báo công chúa ân nhân cứu mạng sự tình, về phần nói vị kia lão khất cái, Tiểu Vân đã nói với bọn họ qua. Trần Lâm sững sờ, cái kia lão khất cái đã sớm biến mất. Về phần nói ân nhân cứu mạng, là các ngươi đi điều tra, ta cái gì cũng không biết. Khi biết Hy Nhi là bị cao nhân đắc đạo cứu lúc, Cố Long Thành liền tự mình đi một chuyến, không thể không nói, thật đúng là để hắn phát hiện cái gì, đại chu cảnh nội lại có chỉ hóa hư cảnh đỉnh phong giao long toàn thân công đức, chiếu lấp lánh. Tuy nói đại chu cùng long tộc xưa nay là địch nhân, nhưng giao long cứu Hy Nhi, lại phối hợp cái kia công đức, cũng liền coi như không biết hắn là yêu. Phụ hoàng, các ngươi tìm tới ân nhân cứu mạng của ta. Cố Hy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong mộng, cái kia đầu giao long có thế không giống bình thường, nếu không phải thiên cơ lão nhân chỉ điểm, nàng cũng chưa chắc sẽ có thể khai sáng võ đạo thịnh thế. Cố Long Thành gật đầu, mấy người bọn hắn đều bị mời đến phủ thành chủ, ngươi nếu là muốn gặp, đi gặp cũng được. Mấy cái? Cố Hy phủ, không phải liền hai người sao? Ta cứ nói đi, đừng cứu, ngươi cái lão già xê hết tiệt, hại khổ lão tử. Giang Triệt ngồi tại phủ thành chủ hậu viện ghế đá, chỉ vào nhàn nhã uống rượu lão đầu mắng. Ngươi nói đầu óc ngươi bị con lừa đạp đi, liền xem như cứu người ngươi bảo vệ nàng thần thức liền tốt, làm gì còn để nàng ý chí thanh tĩnh, còn có, làm gì trộn Bùi Hỷ Nhi quần áo. Nếu là sớm biết hôm nay, hắn tình nguyện không cứu, đạp mã chó đồng đội. Ngạo Thuận kéo kéo khóe miệng, làm như không có nghe thấy. Từ khi đến phủ thành chủ, Giang Triệt mắng chửi người liền không có ngừng qua, không biết còn tưởng rằng là gặp cực kỳ bi thảm sự tình đâu, có thế sự thật đâu, nhân hoàng căn bản liền không có hạn chế hai người bọn họ tự do, vật gì tốt đều hướng viện này đưa. Chỉ có một cái yêu cầu, liền là đừng nóng vội đến lấy rời đi, các loại công chúa sau khi tỉnh lại tự mình gửi tới lời cảm ơn. Ta cũng nghĩ không thông, ở chỗ này có ăn có uống, tự tại lại sảng khoái. Ngươi làm gì nghĩ như vậy rời đi? Ngươi biết cái gì, liền Cố Hy con mụ ngốc kia, tuyệt đối sẽ cưỡng chế muốn chúng ta đi làm quan. Lão tử thật vất vả mới thanh nhàn một đoạn thời gian, cái nào có tâm tư theo nàng chơi. Tán tu, am hiểu luyện đan, đại yêu, toàn thân công đức, lấy hắn đối nữ đế hiểu rõ, vô luận như thế nào cũng sẽ không thả hắn hai đi. Ngoài cửa, Cố Long Thành thần sắc cổ quái nhìn về phía nữ nhi, Hy Nhi, ngươi trước kia có biết hay không hắn? Cái này oán khí, không có 10 năm 8 năm tuyệt đối không khả năng để dành đến. Cố Hy đi lên trước lặng lẽ làm ra nhỏ xíu khe cửa, hiếu kỳ nhìn vào bên trong thanh niên, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám chửi mình ngốc, như là trước kia, nghe được có người như thế mắng nàng, có lẽ đã nhảy lên đến tát qua một cái, nhưng trong mộng, có người gặp nàng một lần mắng một lần. Giọng nói kia, cùng trong phòng thanh niên đơn giản không có sai biệt. Xuyên thấu qua khe cửa, Cố Hy cũng là thấy rõ thanh niên, bạch bạch tịnh tịnh, không tính là nhiều tuấn tú, chỉ có thể nói nhìn được, mặc trên người kiện nhạc trường sam màu xanh, có thế Cố Hy cũng không bị dung mạo hấp dẫn, mà là thanh niên thần thái động tác, để nàng trong lúc nhất thời có chút thất thần, nhẹ giọng nỉ non. Ma đầu, Giang Triệt. Trong nội viện, chính kích tình mắng lên Giang Triệt thần sắc cứng lại, ngạc nhiên nhìn về phía cửa sân. Chương 70, ngươi đánh rắm. Giang Triệt giờ phút này có chút hoài nghi lỗ tai của mình, ma đầu, phải biết đây chính là kiếp trước nhân tộc đối với hắn xưng hô, mình bây giờ thế nhưng là Lâm Diệp, càng không có nhập ma, bắt nghiệp thành tại sao có thể có người trong nháy mắt nhìn ra thân phận của hắn, đồng thời nói ra hắn kiếp trước danh tự. Hệ thống, có người trở về. Hệ thống trong không gian, lóe ra cánh nhỏ tinh linh nghe được ký chủ kêu gọi, lạnh hừ một tiếng, thứ đồ gì a? Lúc bình thường nó nói 100 câu gia hỏa này cũng sẽ không về một câu, hiện tại có chuyện ngược lại là nhớ tới đến nó tới. Mặc dù rất không muốn trả lời, nhưng e ngại Giang Triệt uy nghiêm, vẫn là hồi đáp. Nào đó vị đại năng thi pháp để nàng nhìn thấy tương lai, không có kiếp trước tình cảm, cũng không có bản thân trải nghiệm, cũng không tính thức tỉnh. Giang Triệt hiểu rõ. Mà giờ khắc này, cửa sân cũng đã bị đẩy ra, Cố Long Thành đám người đi đến, nhìn thấy mấy người này, Giang Triệt ánh mắt như ngừng lại Cố Hy trên thân. Công chúa Điện Hạ, ngài mới vừa nói ma đầu Giang Triệt. Giang Triệt thế nhưng là Tử Tiêu Kiếm Tông bảo bối, nói hắn là ma đầu, chẳng khác nào nói Tử Tiêu Kiếm Tông là ma tông, một khi Cố Hy lời nói truyền đi, Tử Dương chân nhân sợ rằng sẽ tự mình đi hướng hoàng thành đòi cái công đạo. Cảm nhận được phụ hoàng nghiêm túc ánh mắt, Cố Hy vội vàng lắc đầu, ngươi nghe lầm, ngươi nghe lầm. Mặc dù phụ hoàng thương nàng, nhưng những lời này truyền đi, nàng tuyệt đối không tốt hơn. Đều do trận kia mộng, nếu không phải trong mộng mỗi lần Giang Triệt nhìn thấy nàng, đều sẽ mắng nàng ngốc nương môn, ngu xuẩn, nàng làm sao có thể đem thanh niên trước mắt ngộ nhận là Giang Triệt. Tần tướng cũng tại lúc này lên tiếng, nói sang chuyện khác, Lâm Tiểu Hữu, trong khoảng thời gian này tại phủ thành chủ còn thói quen. Hắn phái người điều tra Lâm Diệp, liên quan tới hắn An Bình thôn chuyện lúc trước căn bản tra không đến bất luận cái gì tin tức. Nếu không phải hắn mấy tháng trước, hắn từng tại trấn Ma Ti đăng ký qua, liền ngay cả danh tự chỉ sợ cũng không biết. Rất tốt, liền là không thế nào tự do. Giang Triệt ngồi xuống, tùy ý nói, tự hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nhân Hoàng nói. Bệ hạ, ngài nói các loại công chúa gửi tới lời cảm ơn sau liền để cho ta rời đi, hiện tại công chúa cũng thức tỉnh, ta có thể rời đi bắt nghiệp thành đi. Cố Long Thành cười cười, cũng không thèm để ý Lâm Diệp không lễ phép, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tiểu hữu, ngươi đối Hy Nhi rất quen thuộc. Còn có thể đi, điêu ngoa tùy hứng, xuẩn không tự biết, bất quá đối với bách tính rất tốt. Đám người kinh ngạc, bọn hắn quả thực không nghĩ tới ở trong mắt Lâm Diệp Hạo Nguyệt công chúa đúng là như vậy ngang bướng, lặng lẽ meo meo liếc mắt Cố Hy, gặp nàng mặt đỏ lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, lại nhao nhao thu hồi ánh mắt. Ngươi đánh rắm. Cố Hy cái nào chịu được qua bực này ủy khuất, chỉ vào Giang Triệt mắng. Nàng Cố Hy là ai? Đây chính là hoàng thành nổi danh đại tài nữ, uống rượu đề thơ, ra trận dê giết địch đều là không nói chơi, chỗ nào ngu xuẩn. Điêu ngoa tùy hứng, đây càng là lời nói vô căn cứ. Tại hoàng thành bây giờ là nói thường xuyên đánh người, nhưng đánh cũng chỉ là chút giá áo túi cơm, vương tôn quý tộc, lại dựa vào cái gì nói nàng điêu ngoa tùy hứng. Giang Triệt cũng không quen lấy, công chúa Điện Hạ trước đây không lâu tựa hồ cùng Tề Quốc quốc quân có hôn ước đi, nghe nói bất mãn vụ hôn nhân này, không biết ngươi là dùng loại phương pháp nào thoát khỏi hôn sự. Hắn nhưng là nhớ kỹ, bất kể là kiếp trước cũng hoặc là kiếp này, Cố Hy cuối cùng dùng phương pháp đều là hiến ra trong sạch của mình, tuy nói đối tượng khác biệt, nhưng ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất dừng bút, nhất là kiếp trước tựa hồ còn thành công, khiến cho Lâm Vũ tại Đại Chu bố cục như cá gặp nước. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cấm rung động như kinh, đoạn thời gian kia thế nhưng là bệ hạ nhất không muốn nhắc tới, tiểu tử này muốn xê hết phải không? Cố Long Thành hơi híp mắt nhìn về phía Giang Triệt, hôn sự là hắn quyết định, thậm chí ngay cả chiếu thư đều đã viết xong, tiểu tử này là ở trong tối trào hắn ngu ngốc. Cố Hy nhìn trừng trừng lấy Giang Triệt, chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà dâng lên không hiểu sợ hãi, trong mộng. Nàng kết giao Lâm Vũ dự định thông qua Vô Nhai Thư Viện để chứng minh giá trị của mình, tuy nói thành công, nhưng cũng không thoát khỏi thông gia, mà cuối cùng, nàng dùng trong sạch của mình đổi lấy tự do. Có thế tuy nói thoát khỏi thông gia, có thế tự do nhưng lại không được đến, Tương phản, từ ngày đó bắt đầu, nàng bước lên hoàng vị chi tranh. Mà tại trong hiện thực, nàng cuối cùng cũng là định dùng trong sạch của mình đổi lấy tự do, dưới cái nhìn của nàng, ngủ một giấc mà thôi, chỉ cần có thể biến rộng mặt cá bơi, đáng giá. Có thể nàng quên, tiên môn cùng đại chu quan hệ rất vi diệu. Nghĩ đến trong mộng, tiên môn đệ tử tiến vào hoàng cung tựa như là tiến vào tự mình, quốc khố tài nguyên tùy ý cung cấp tu sĩ tu luyện, hoàn toàn chính xác rất ngu. Đứng tại bên thứ ba góc độ, trong mộng mình tuy nói chế tạo ra thịnh thế, nhưng tự hồ lại vì tiên môn làm áo cưới, nhất là một màn kia, tự hồ còn có cái gì nàng không có phát hiện. Gặp nàng trầm mặc, Giang Triệt trong lòng bất đắc dĩ, ngu xuẩn quả thật liền là ngu xuẩn. Kỳ thật kiếp trước hắn cùng Cố Hy cũng chưa gặp qua bao nhiêu lần mặt, tuy nói gia hỏa này một mực phái binh đuổi dê kiết hắn, nhưng Giang Triệt cũng không oán nàng, không là bằng hữu, không có tín nhiệm nói chuyện, ma tu làm loạn, nữ đế phái binh vây quét đương nhiên. Nhất là trận chiến kia, nàng nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, đường đường nhân hoàng, từ đó liền trở thành Lâm Vũ khôi lỗi, binh tướng quyền toàn quyền giao cho Lâm Vũ, mình trở thành xử lý triều chính máy móc. Đại chu càng mạnh, võ giả càng nhiều, tu sĩ càng mạnh, đây đối với Lâm Vũ mà nói, chính là con mồi càng màu mỡ. Nhìn xem trầm mặt hai người, Cố Long Thành trong mắt không vui biến mất, cười nhìn về phía Hy Nhi, làm sao, vấn đề này rất khó. Cố Hy ngước mắt nhìn về phía phụ hoàng, nếu là hoàng thất tử đệ ủy thân tiên môn đệ tử, Thanh Tĩnh lúc phụ hoàng sẽ như thế nào làm? Cố Long Thành sững sờ, không chút do dự nói ra đáp án. Giết! Con em hoàng thất không thể cùng tiên môn đệ tử kết hợp, đây là tổ huấn, tuy nói cái này tổ huấn đã sớm bị hủy bỏ, nhưng hắn năm đó kế thừa hoàng vị lúc, phụ hoàng từng khuyên bảo qua hắn. Tiên môn không thể tin. Võ giả cùng tu sĩ bản chất đều như thế xê cướp đoạt tài nguyên tu luyện, giữa hai bên tồn tại cạnh tranh, bây giờ võ đạo suy sụp, sớm đã không so được tu sĩ, nhưng đại chu còn có nhân tộc khí vận, còn có nho đạo, long đài cùng tiên môn đối kháng. Một khi tiên môn đệ tử cùng hiện con em hoàng thất giao hợp, nhân tộc khí vận sẽ bị tiên môn dùng bí pháp phân đi bộ phận, võ đạo muốn phát triển cũng lại không một khả năng nhỏ nhoi. Mọi người đều là cảm nhận được Cố Long Thành tán phát hàn ý, liền ngay cả Giang Triệt cũng là nghi hoặc. Không đến mức đi, kiếp trước tiên môn cùng hoàng thất tử đệ kết làm đạo lữ có thế không phải số ít, với lại sinh hạ dòng dõi thiên phú đều cũng không tệ lắm, tiên võ đồng tu cũng không nói chơi. Giang Triệt dù sao có kiếp trước kinh lịch, rất nhanh liền minh bạch Cố Long Thành ý nghĩ. Bây giờ Đại Chu nhưng không có thu phục chư quốc, khí vận vốn là ít, võ đạo cũng không có chân chính mở ra, cũng không thể cùng tiên môn đọ sức. Dưới loại tình huống này, chỉ cần tiên môn đánh cắp Đại Chu khí vận, muốn không được bao dài thời gian, nhân hoàng liền lại khó khống chế long đài. Không có khí vận, võ đạo khó mà khôi phục, Đại Chu liền trở thành tiên môn mặt người chém dê viết sâu kiến. Chỉ có thể nói thời cơ không đúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.